Chương 251, thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt. Hùng vĩ nguy nga đại sơn giống như một đầu thông hướng bầu trời trụ lớn, tầng mây cũng chỉ có thể vần quanh tại nó giữa sườn núi bên dưới. Giờ phút này, tại chân núi thành Penser vạn xà thần miếu bên trong, tất cả mọi người bối rối vô cùng, từng cái dọa đến đầu đầy mồ hôi. Thánh nữ mọc ra cánh đến rồi. Có người kêu la om sòm. Thánh nữ bay ra ngoài, bay đến bầu trời. Vạn xà thần miếu bên trong tất cả mọi người chạy tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Điện hạ nàng bay đến đi nơi nào? Có người nhìn kỹ trên trời. Nhưng là lúc này thánh nữ điện hạ đã bay rất cao, dần dần cùng trên ngọn núi lớn kia nhan sắc hòa làm một thể, mắt thường một không chú ý liền triệt để mất đi mục tiêu. Không nhìn thấy. Tất cả mọi người từ bên này chạy đến bên kia chạy đến bên này, muốn thay cái góc độ tìm kiếm thánh nữ điện hạ cái bóng. Mau nhìn, tại kia. Có phải là có một chấm đen nhỏ? Cuối cùng có người thấy được, tất cả mọi người lộ ra khẩn trương thần sắc. Trên bầu trời. Ô ô, một cái mở ra cánh hài tử hoang hô dáng vách núi mà bay, trong miệng phát ra tiếng kêu to. Nàng cặp kia trắng noãn cánh giống như lóng lánh quần sáng. Nàng càng bay càng cao, nàng từ từ tiếp cận tầng mây. Nhưng là nàng chậm rãi phát hiện mình khí lực không đủ. Càng lên cao bay lại càng phí sức. Mà lại càng lên cao bay, không khí cũng biến thành càng thêm mỏng manh, nhiệt độ cũng biến thành càng lạnh. Nàng chân chính thân thể dù sao còn tại kim tự tháp bên trong thần điện, nằm ở tạo vật chủ thần tọa trái mà bây giờ thân thể này. Bất quá là một giấc mộng thể xác. Tiểu nữ hài cảm giác mình mặt đều cứng, ngay cả cánh đều nhanh muốn bị đông cứng. Nàng cảm giác mình có chút không thở nổi, vẫn còn không thể nhìn thấy núi đỉnh tiên. Nàng lúc đầu chuẩn bị một hơi bay đến trên đỉnh núi đi, đi xem một chút tòa kia trong truyền thuyết sinh mệnh chi thành đến cùng có tồn tại hay không, nhưng lại phát hiện mình đã có lực không chỗ dùng. Tòa này sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, giống như căn bản cũng không có thể là phàm nhân có thể leo lên. Hô! Nàng phun ra một ngụm bạch khí, chà sát mặt mình, sau đó ông lấy cánh tay của mình. Nàng biết mình lại nói tiếp bay xuống đi, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ là bởi vì kiệt lực hoặc là hôn mê từ không trung rơi xuống. Nàng không cam lòng nhìn thoáng qua trên trời, lớn tiếng nói. Lần sau ta nhất định sẽ bay lên đi qua. Nói xong, nàng quay người hướng phía đại địa lướt đi. Bay lên thời điểm phá lệ phí sức, nhưng là trượt xuống dưới thời điểm liền hoàn toàn không giống, nhẹ nhàng thoải mái, mà lại có một loại không nói ra được thoải mái. Nàng trên thành Penser quay quanh một vòng, đưa tới số lớn tiếng kinh hô, cuối cùng mới hài lòng rơi vào vạn xà thần miếu bên trong. Vừa mới rơi xuống, thì có một đám người xông tới. Một đám thần thì thận trọng tra xét nàng có bị thương hay không, sau đó lớn tuổi thần thì phủ phục trên mặt đất biểu thị khiêm tốn tư thái đồng thời, lại dùng thanh âm nghiêm nghị cùng thánh nữ điện hạ nói. Thánh nữ điện hạ, về sau tuyệt đối. Tuyệt đối không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngài thế nhưng là vạn xà thần miếu thánh nữ, chủ nhân nơi này. Ngài là thần đại hành giả, mọi cử động đại biểu cho thần linh. Lão niên thần thị líu lo không ngừng nói lời nói, bất quá tiểu nữ hài rõ ràng không có quá nghe vào. Ta biết rõ nha. Lần sau nhất định sẽ không. Loại lời này nàng nói qua đã không biết bao nhiêu lần, bất quá đồng dạng đều là ta biết rồi, lần sau còn dám. Ánh mắt của những người khác thì đều chú ý ở thánh nữ điện hạ trên cánh. Kia trắng noãn mà thần thánh cánh chim. Có thể bay lượn tại thiên không bên trong lực lượng, đều để mỗi một cái phàm nhân tràn đầy hướng tới còn có kính sợ. Thần chi sứ đồ năng lực. Thánh nữ điện hạ có được thần chi hình sự tình tất cả mọi người biết rõ, chỉ là người ở chỗ này đều coi là thánh nữ điện hạ là trước có được cái đuôi, sau đó biến hóa ra hai chân. Chỉ có thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng mới hiểu. Thánh nữ điện hạ xuất hiện ở đây cái thế giới thời điểm căn bản cũng không có cái gì cái đuôi, nàng bất quá là nhìn thoáng qua người khác có cái đuôi, sau đó biến ra cái đuôi đến rồi mà thôi. Không phải nàng biến hóa ra thần chi hình thái, mà là nàng bản thân liền là thần chi hình thái. Bất quá thần miếu kỵ sĩ đoàn chưa từng có nói qua kia tinh dạ phía trên dãy núi tràn cảnh, bởi vì thật sự là quá mức vu chấn lây, đồng thời vậy thực tế nhường cho người khó mà tin được. Thần sứ đồ có thể thay đổi thành thần hình, còn có thể biến hóa ra cánh tới sao? Vạn xà thần miếu một tên thần thì phát ra nghi vấn. Chúng ta cũng không có gặp qua thần sứ đồ, làm sao có thể biết rõ đâu? những người khác cũng là lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Thần sứ đồ, sao có thể là ngươi cùng ta có thể suy đoán đây này? Có người lập tức đối phát ra nghi vấn người phát ra răng dậy. Tại loại này tín ngưỡng chi địa là dung không được nửa điểm đối thần chất vấn. Thánh nữ điện hạ vậy phát hiện những người khác nhìn chăm chú lên bản thân cánh, nàng tả hữu lắc lư hai lần, ảo diệu mình một chút cánh chim màu trắng. Sau đó, thu hồi cánh, nàng mặc lấy xinh đẹp váy, rộng rãi mà thoải mái dễ chịu. Có thể nhìn thấy kia cánh chim màu trắng một chút xíu co vào vai của nàng xương, hóa thành hai đạo xinh đẹp hoa văn, cuối cùng triệt để không thấy. Lúc này, thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vậy từ trong đám người đi ra. Những người khác cung kính nhường ra một lối đi, mà thánh nữ điện hạ vậy đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Nữ kỵ sĩ đi đến bậc thang về sau, tới đi đầu lễ. Sau đó chỉnh sửa một chút thánh nữ điện hạ quần áo. Nữ kỵ sĩ nhìn xem nàng cống đến hồng phát phát khuôn mặt, dậm chân xoa xoa bản thân lạnh như băng tay nhỏ, mỉm cười hỏi nàng. Thế nào? Nhìn thấy sao? Thánh nữ điện hạ biết rõ nàng là hỏi mình, có thấy hay không sinh mệnh thần miếu? Tiểu nữ hài méo miệng ba lắc đầu, quá cao. Ta bay mệt mỏi. Nữ kỵ sĩ không nhìn cười được, thánh nữ điện hạ lại dậm chân nói. Ngọn núi này thật sự thật cao, thật cao thật cao. Phía trên chúng ta không nhìn thấy địa phương, bị tầng mây che khuất địa phương. Còn có cao hơn một mảng lớn. Tiểu nữ hài còn dùng hai tay trên không trung vẽ một cái to lớn vòng tròn, giống như chỉ có cái này dạng mới có thể hình dung ngọn núi này lớn bao nhiêu, đến cỡ nào cao. Bản thân không bay qua được, không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, mà là ngọn núi này nguyên nhân. Thánh nữ điện hạ lại tiếp một câu, mà lại phía trên lạnh quá. Nữ kỵ sĩ bình tĩnh nói, sinh mệnh khởi nguyên chi sơn là trên thế giới cao nhất núi, phía trên đương nhiên rất lạnh. Thánh nữ điện hạ ngoẹo đầu, vì cái gì sơn việc cao càng lạnh đâu? Nữ kỵ sĩ trả lời nói, ta cũng không hiểu. Thánh nữ điện hạ càng thêm nghi ngờ, vậy là ngươi làm sao biết đạo lý này à? Nữ kỵ sĩ nói cho nàng, đây là tiền nhân trí tuệ, cổ nhân đem kinh nghiệm của bọn hắn thông qua ngôn ngữ, cố sự, văn tự truyền cho hậu nhân. Cái này khiến chúng ta không cần đi trải nghiệm những chuyện này, cũng biết những đạo lý này cùng pháp tắc, biết rõ thế giới này vĩ ngạn cùng lực lượng. Cũng chính là cổ nhân nhiều đời lưu lại đồ vật. Cuối cùng biến thành chúng ta cái văn minh này, quốc gia này. Thánh nữ điện hạ nhẹ gật đầu, nàng tiếp lấy vừa nhìn về phía bầu trời. Ta muốn như thế nào mới có thể bay đi lên đâu? Nữ kỵ sĩ nói cho nàng, có được cường đại hơn thể phách. Có thể thuần thục hơn bay lượn. Cùng kiên cường hơn ý chí. Tóm lại chính là ba chữ. Muốn học tập. Thánh nữ điện hạ thở dài, nếu là có người cái gì đều không cần học, sinh ra cái gì thì có là tốt rồi. Một bên thần thị nói, điện hạ, có thể làm được dạng này chỉ có thần minh rồi. Mà thánh nữ điện hạ không biết, dù là nàng bây giờ có được đây hết thảy, cũng là trên thế giới này vô số người đều ngưỡng vọng không tới đỉnh phong. Thánh nữ điện hạ mỗi ngày đều sẽ biến ra cánh, dùng cặp kia trắng noãn cánh chim hướng phía trên trời bay đi, dùng bản thân lực lượng đi khiêu chiến cái này khó mà vượt qua cao phong. Thần miếu thần thì cùng thánh nữ điện hạ nói, thánh nữ là không thể rời đi vạn xà thần miếu, bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm. Thánh nữ điện hạ lại nói, ta không hề rời đi thần miếu a. Ngươi xem, từ thần miếu nơi này có thể nhìn thấy trên trời. Chỉ cần ta ở nơi này trên trời, liền không có rời đi thần miếu. Thần thì cầm thánh nữ điện hạ không có bất kỳ biện pháp nào, nàng luôn có thể kéo ra dạng này ngụy biện tới. Dần dần. Thánh nữ điện hạ lớn rồi một chút, nàng trở nên cao hơn, cũng biến thành càng linh hoạt. Nàng đi theo thần thì học tập thần thuật, bất quá nàng giống như cũng không có phương diện này thiên phú. Nàng học nữ kỵ sĩ rèn luyện thân thể, nàng phương diện này ngược lại là có chút lợi hại, bất quá vẻn vẹn cũng chỉ là có chút lợi hại mà thôi. Duy nhất đáng giá xưng đạo, lại là nàng cùng động vật cùng ma quái ở giữa không hiểu lực tương tác. Nàng có thể dễ dàng khống chế thánh hỏa đài bên trên hỏa ma, thậm chí nàng còn có thể mệnh lệnh người khác thạch ma nghe theo bản thân hiệu lệnh, đây thật là một cái yêu thích vô cùng sự tình. Trước đây không lâu trên trời bay qua một con dực ma, dọa đến người trong thành tim hoảng hốt, kết quả bị nàng một tiếng hưng phấn hô to dọa cho được quay đầu liền chạy. Đến như địa hành long cái gì? Càng là ở trước mặt nàng ngoan ngoãn. Nàng thậm chí còn có thể thông qua huyết sáo, để chung quanh côn trùng, động vật đi tới trước mặt của nàng. Những người khác không rõ đây là cái gì năng lực, chỉ có thể đổ cho thánh nữ kỳ lạ lực lượng. Lại là một ngày, nàng đứng ở vạn xà thần miếu nóc nhà. Hôm nay, ta nhất định sẽ bay đi lên. Phía dưới mấy cái thiếu nữ thần hầu không ngừng gật đầu, vân vân vân. Lời này nàng đã nói qua đã không biết bao nhiêu lần, nàng mỗi một lần đều nói phải bay đi lên, kết quả đều chỉ có thế bại lui mà quay về. Thánh nữ điện hạ giống như cảm thấy những người khác lừa gạt. Dậm chân nói đến. Ta hôm nay nhất định sẽ bay đi lên. Nói xong, nàng liền quơ cánh xông lên trời. Cùng ban đầu so sánh, tư thái của nàng muốn linh hoạt rồi không biết bao nhiêu, nàng không riêng gì nương tựa theo khí lực đang bay lượn, nàng càng hiểu rõ như thế nào mượn dùng gió lực lượng. Nàng giống như hòa phong dung hợp làm một thể, để gió thôi động nàng tiến lên. Chỉ là nhìn xem nàng bay lượn tư thái, thì có một loại tự do mỹ cảm, làm cho người đáy lòng buông lỏng xuống. Biết bay, thật sự quá tốt rồi. Thần miếu bên dưới thiếu nữ thần hầu hướng tới nói. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn bay. Một cái khác niên cấp càng nhỏ hơn một điểm, càng là học vung vẫy cánh một dạng vung vẫy cánh tay. Kia cánh, thật sự quá đẹp. Cái khác nữ hài chú ý điểm có chút hơi khác biệt. Chỉ có con cưng của thần mới có thể mọc ra xinh đẹp như vậy cánh chim đi. Đối với cái này loại ban ân, các nàng chỉ có thể ước mơ. Mà ở một bên trước cổng chính thủ vệ nữ kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng đột nhiên có loại dự cảm, có lẽ hôm nay thánh nữ điện hạ thật sự có thể bay lên đỉnh núi. Mấy lần trước, đối phương liền đã thấy được đỉnh núi, kém một chút liền có thể bay đi lên. Thánh nữ điện hạ mặc vào thiếp thân quần áo. Có thể giữ ấm cũng có thể để phi hành càng thêm thông thuận, nàng còn mang lên một đỉnh mũ, bao trùm tóc của mình cùng gương mặt. Nàng không còn là nghịch phong mà lên, mà là hòa phong một đợt. Nàng càng bay càng cao, dần dần xuyên thấu qua tầng mây. Một tầng lại một tầng mây mù bao phủ lại nàng, sau đó lại tan biến tại sau lưng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy đỉnh núi. Loại kia kiệt lực cảm lại độ xuất hiện, bất quá lần này nàng không chịu thua, nàng nhất định phải bay đi lên nhìn xem. Đi. Đi xem một chút phía trên rốt cuộc là cái gì. Đi xem một chút đến cùng có hay không tòa kia to lớn thành thị. Đi xem một chút thế giới này đến cùng có hay không thần minh. Nàng cực lực huy động cánh, cũng đã bắt đầu bay cong vẹo. Nàng thậm chí cảm giác mình có chút trút gân, nhưng là trước mắt đỉnh núi giới hạn đã gần trong gang tấc. Nàng cắn răng, sau đó thả người nhảy lên. Nàng lại lần nữa bay ra hơn 100 mét. Cuối cùng, nàng vượt qua đỉnh núi kia giới hạn. Nàng thật cao bay lên đỉnh. Núi. Hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa rộng lớn mà thành phố cổ xưa hiển lộ ở trước mắt của nàng. Xa xa Thái Dương từ nơi này thì giác nhìn sang, cùng mây trên trời tầng nối liền cùng một chỗ. Ánh mắt nhìn đến không phải một vòng đại nhật, mà là một cái tản ra vô tận tia sáng điểm. Khi hào quang dọc theo vạn dặm vân hải trải vung ra đến, cuối cùng rơi vào ngọn núi này đỉnh phía trên tòa thành cổ. Dãy núi, cổ thành, vân hải, đại nhật. Giờ phút này dung hợp lại cùng nhau, biến thành chấn động nhất xinh đẹp cảnh sắc. Nàng nháy mắt thất thần, chậm rãi từ chỗ cao rơi xuống. Rơi vào kia thành phố trên tường thành. Thật sự có. Trên đỉnh núi thật sự có một tòa thành, thật sự có sinh mệnh chi thành A. Thánh nữ điện hạ phi thường kích động, nàng nhìn tòa thành thị này hô to. Này! Có người sao? Nơi này là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thành. Nơi xa còn có sinh mệnh chúa tể ở lại qua thần miếu, trên thế giới cổ xưa nhất thần miếu. Nhưng mà cả tòa thành thị trừ hồi âm, không có bất kỳ cái gì những thứ khác thanh âm. Ngược lại là phía sau của nàng truyền đến động tĩnh. Nàng quay đầu lại, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng không biết lúc nào vậy từ phía dưới leo lên. Đứng ở sau lưng nàng. Thánh nữ điện hạ há to miệng. Dùng một bộ khiếp sợ ánh mắt nhìn xem nữ kỵ sĩ. À! Ngươi có thể lên đến A. Nữ kỵ sĩ kỳ thật thật lâu trước đó liền lên tới qua, lấy nàng lực lượng tới nói, đây coi là không lên quá lớn khó khăn. Nhưng là đi lên về sau nàng liền phát hiện, nơi này không còn sót lại bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả truyền thuyết kia bên trong vạn xà chi mẫu bởi vì gặp thần phạt mà hóa thành đại xà cũng không thấy. Đây cũng là nàng không có ngăn cản thánh nữ điện hạ nguyên nhân một trong, nơi này đã sớm không có nguy hiểm. Tiểu nữ hai dậm chân, ngươi rõ ràng có thể mang ta đi lên. Cũng không nói cho ta biết. Nữ kỵ sĩ nói cho tiểu nữ hài, ta mang ngươi đi lên, cùng chính ngươi đi lên. Là hoàn toàn không giống. Nữ kỵ sĩ đứng tại sinh mệnh chi thành trên tường thành, bồi tiếp nàng một đợt nhìn xem kia vạn dặm vân hải. Chỉ có nương tựa theo bản thân lực lượng vượt qua cái này núi cao thời điểm, mới có thể rất chính lĩnh hội lực lượng của thần, còn có sinh mệnh ý nghĩa. Chỉ có làm tinh bị lực tẩn về sau thưởng thức được một màn này, mới có thể chân chính thu hoạch được kia một phần cứng cỏi cùng cảm động. Thánh nữ điện hạ không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng quyệt miệng, lộ ra một bộ mệt mỏi sụp đổ bộ dáng. Nhưng là... lại tới đây, thật sự tốt cực khổ a. Ta bỏ ra lâu như vậy. Nữ kỵ sĩ không có tiếp lấy dây dưa vấn đề này, chỉ là đối thánh nữ điện hạ nói. Điện hạ, ngài không phải vẫn muốn đi xem một chút nơi này là dạng gì sao? Một câu nói ra, tiểu nữ hài lập tức không còn nói những thứ này, lập tức hướng phía dưới bay đi. Nàng cùng nữ kỵ sĩ cùng nhau xuyên qua trong thành phố này kiến trúc, nhìn xem những cái kia cao lớn mà cổ xưa phòng. Mỗi từ bên trong lật ra một chút ngày xưa xà nhân lưu lại cổ lão đồ vật, tiểu nữ hài đều kích động hô to. Giống như tìm được bảo bối gì đồng dạng. Đối với nàng tới nói, cái này giống như không phải một tòa thần thánh thành thị, mà là một tòa bảo tàng công viên vui chơi. Cuối cùng, hai người bọn họ đi tới sinh mệnh thần miếu trước đó, phía ngoài cây cột cùng trên vách tường, toàn bộ đều là liên quan tới vạn xà chi mẫu thê mô cùng xà nhân tạo chủ sinh mệnh chúa tể Sally cố sự. So với ngoại giới lưu truyền, nơi này cố sự mới thật sự là chân thật, là cổ xưa nhất phiên bản. Bởi vì này chút bích khắc, đều là do xà mẫu thê mô tự tay minh khắc chân thật lịch sử. Cố sự trừ một chút thần minh ban cho hình tượng. Đại đa số đều là liên quan tới xà mẫu thê mô như thế nào trải nghiệm khảo nghiệm cố sự. Khi thấy chuyện xưa cuối cùng, thánh nữ điện hạ liền phát hiện hết thảy im bặt mà dừng, căn bản cũng không có cái gì kết cục. Làm sao hoạch định một nửa không vẽ đây? Nữ kỵ sĩ nói cho thánh nữ điện hạ, bởi vì chuyện xưa cuối cùng, vạn xà chi mẫu thê mô bởi vì giết chết thần tạo vật dực nhân, mà trải qua nàng sau cùng thí luyện cùng khảo nghiệm. Nàng không có bị qua khảo nghiệm, tại thần phạt bên trong trở thành một đầu không có lý trí xà quái. Nàng đã tới không kịp vẽ xuống kết cục. Có lẽ, vậy vĩnh viễn không có kết cục. Thánh nữ điện hạ hỏi nữ kỵ sĩ, vì cái gì xà mẫu thê mô muốn giết chết những cái kia thần tạo vật đâu? Nữ kỵ sĩ nói, bởi vì đố kỵ, vậy bởi vì sợ. Thánh nữ điện hạ có thể minh bạch đố kỵ, nhưng là không rõ thê mô vì cái gì sợ hãi. Sợ hãi? Xà mẫu thê mô đã có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nàng đã là thần sứ đồ, nàng vì cái gì còn muốn sợ hãi mấy cái vừa mới sinh ra dực nhân đâu? Nữ kỵ sĩ nói, bởi vì dực nhân cùng xà nhân một dạng, là một trí tuệ loài. Trí tuệ mới là trên thế giới này lực lượng cường đại nhất, dù là bọn hắn đương thời rất nhỏ yếu. Nhưng là một ngày nào đó sẽ thay đổi vô cùng cường đại. Đồng thời điều này đại biểu lấy xà nhân không còn là độc nhất vô nhị, cũng không lại là thần duy nhất tôi tớ cùng sứ đồ. Biết bay bọn hắn sẽ thành xà nhân thiên địch, vậy có lẽ đem triệt để thay thế xà nhân. Xà mẫu thê mô sợ không phải dịp nhân, mà là thần vứt bỏ. Thánh nữ điện hạ còn nói, vậy tại sao nàng không nói với thần minh đâu? Ta cảm thấy thần có lẽ cũng không có ý tứ này. Thánh nữ điện hạ học thần thị nhóm cầu nguyện bộ dáng, ở đây nói. Thần minh à! Ngươi tạo ra dực nhân, có phải là muốn vứt bỏ chúng ta đây? Có lẽ thần minh căn bản không có ý tứ này đâu. Bằng không vì cái gì xà nhân nhất tộc còn vẫn luôn tồn tại ở nơi này. Hơn nữa còn càng ngày càng tốt đâu. Nếu như thần minh thật sự muốn vứt bỏ xà nhân lời nói, đây hết thảy chẳng phải đã sớm cũng không phục tồn tại sao? Nữ kỵ sĩ ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tranh thần minh, có vẻ chút đơn sơ, phía trên thần minh thấy cũng chỉ có một cái hình dáng, mà không có cụ thể hình tượng. Nhưng là sự uy nghiêm đó, cao cao tại thượng, lại hiển lộ không bỏ sót. Nàng giống như có thể lý giải xà mẫu thê mô cái chủng loại kia cảm xúc, có chút bi thương mở miệng nói ra. Bởi vì hắn là thần minh. Hắn là cao cao tại thượng thần, đối với phàm nhân mà nói, dù là bị ném bỏ cũng là một loại ban ân. Chúng ta không thể chất vấn thần, dù là thần minh ban cho chúng ta là diệt vong. Nhưng là chúng ta lại không thể trong sự ngột ngạt tâm sợ hãi cùng đố kỵ, cho nên mới cuối cùng ra đời một màn này. Thánh nữ điện hạ vẫn như cũ nghe không hiểu nhiều, tâm tư của các ngươi thật phức tạp. Ta vẫn là cảm thấy, phương thức nói chuyện trực tiếp một điểm tương đối tốt. Bọn hắn đi vào bên trong thần điện, thấy được kia như là nến một dạng cao cao tại thượng thần tòa. Toàn bộ hình tượng đều hoàn toàn khác nhau, từ bên ngoài hùng vĩ, biến thành thần thánh. Phức tạp mà u ám màu lót, màu vàng hoa văn. Hội tụ thành bốn bề vách tường. Ngửa đầu nhìn về phía mái vòm, con mắt giống như bị kia vòng xoáy cho triệt để hấp dẫn. Nhất là kia hoa lệ thần tọa. Cô lập tại đại điện trung ương, cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy. Nữ kỵ sĩ bước vào nơi này một nháy mắt, tâm thần liền trở nên khuấy động cùng nặng nề, nàng không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn tới hết thảy chung quanh. Thật giống như, thần vẫn tại bên trong tòa điện phủ này đồng dạng. Mà ở bên người nàng thánh nữ điện hạ lại hoàn toàn không giống, tự do tự tại ở tòa thần miếu này bên trong vui chơi. Nàng không có cảm giác được mảy may câu thúc. Thật giống như cảm giác mình về nhà đồng dạng. Nàng cuối cùng nhìn về phía kia nến kiểu dáng thần tọa, lộ ra ánh mắt tò mò. Chờ đến nữ kỵ sĩ ngẩng đầu thời điểm. Nàng đã trực tiếp ngồi lên, còn tại hai mặt thuần thục xê dịch cái mông. Nàng xem hướng về phía dưới nữ kỵ sĩ, lộ ra vui sướng tiếu dung. Hắc hắc. Vừa vặn. Kỵ sĩ dọa sợ, kia là thần bảo tọa, điện hạ ngài nhanh lên xuống đây đi. Nàng phủ phục ở dưới thần tọa, thần A. Điện hạ vẫn chỉ là đứa bé, xin đừng trách tội nàng mạo phạm. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng ngẩng đầu nhìn đối phương ngồi ở kia trên thần tọa. Nhưng lại cảm thấy như vậy tự nhiên. Nữ kỵ sĩ đột nhiên cảm thấy, bản thân giống như đã từng thấy qua một màn này. Không. Là giống như trải qua rất nhiều lần cảnh tượng như vậy. Thẳng đến thánh nữ điện hạ mở miệng, mới cắt đứt nàng loại cảm giác này. Thần sẽ không trách tội ta. Thánh nữ điện hạ không biết vì cái gì chắc chắn như thế, nhưng là nàng chính là chỗ này a cảm thấy. Nhưng là tại nữ kỵ sĩ thấp thỏm lo âu khuyên bảo, thánh nữ điện hạ hay là từ phía trên xuống. Nữ kỵ sĩ cũng không dám tại trong thần miếu ở lại, mang theo thánh nữ điện hạ hoang mang hoảng loạn từ thần miếu bên trong ra tới. Lúc này mới đứng tại thần miếu trước vỗ vỗ bộ ngực, thật dài thở ra một hơi. Thánh nữ điện hạ nhưng không có mảy may sợ cảm xúc, nàng nghênh ngang nhìn xem hết thảy chung quanh. Ta tin. Trên thế giới này thật sự có thần. Nàng nhìn kia một vài bức bích họa, nguyên lai sinh mệnh thật là thần linh chế tạo ra, thậm chí chúng ta tồn tại đại địa cũng là thần minh thổi lên tù và ốc triệu hoán đến. Nói xong, nàng cũng không khỏi tự chủ sờ về phía cái hông của mình. Nhưng mà lại sờ soạn cái không? À! Nàng giật nảy mình, thật giống như bị mất thứ gì trọng yếu đồng dạng. Nhưng mà lại một lần nghĩ. Lại cảm thấy rất kỳ quái. Ta đang tìm cái gì đồ vật? Thật kỳ quái. Nữ kỵ sĩ đối thánh nữ điện hạ nói, sở dĩ, làm thần minh người phát ngôn điện hạ. Ngài nhất định phải cố gắng làm tốt chính mình à, ngài mỗi tiếng nói cử động thế nhưng là đại biểu cho thần minh. Thánh nữ điện hạ đối nữ kỵ sĩ nói, ngươi nhất định là nhất hợp cách tín đồ. Nói xong, nàng lại được ý giàu dạc chỉ mình nói. Mà ta. Ta nhất định là thần sủng ái nhất người. Hai người một đợt hướng phía thần miếu phía dưới đi đến, đợi đến đi đến thấp nhất. Thánh nữ điện hạ quay đầu lại, lại liếc mắt nhìn phía trên kia sinh mệnh thần miếu. Hai chúng ta nhất định sẽ làm sao vạn xà chi mẫu theo mô tốt. Nàng cười nhìn về phía nữ kỵ sĩ, các ngươi phụ trách tuân theo thần tín ngưỡng, để đại gia biết rõ thần nhân từ cùng ban ân, bảo hộ vương quốc cùng tất cả mọi người. Nàng lại chỉ mình, mà ta, liền phụ trách đem các ngươi làm nói cho thần minh. Ta nghĩ nếu như thần minh biết rõ các ngươi như thế thành kính cùng kiên định, nhất định sẽ rất cao hứng, nói không chừng còn có thể ban cho nhiều thứ hơn đâu. Nữ kỵ sĩ nở nụ cười, chúng ta có đã đủ nhiều. Bởi vì cự quái ở giữa thỉnh thoảng sẽ rất nhỏ động đậy thân thể một cái. Sở dĩ một chút chỗ giáp nhau sẽ ngẫu nhiên bộc phát địa chấn. Những địa phương này hoặc là cụm núi trùng điệp, hoặc là thung lũng bồn địa. Cũng có thể là một đầu sâu không thấy đáy khe nứt lớn. Mà giờ khắc này tại rút đảo lớn bắc bộ một tòa núi lớn dưới chân, đột nhiên bạo phát ra đung đưa kịch liệt. Âm âm. Số lớn giả thú cùng loài bò sát từ trong rừng rậm xông ra, côn trùng vậy bay lên không trung hóa thành đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là tiếng kêu ré, còn có côn trùng vù vù âm thanh. Theo một trận địa chấn, trong núi lớn một ngọn núi dốc núi chỉnh thể trượt xuống. Bùn đất lăn lộn. Đem một bên con đường hoàn toàn ngăn chặn ở, mà ở trong bùn đất, lộ ra một con kỳ dị cốt chưởng. Bàn tay này rất kỳ quái. Rất lớn, rõ ràng không phải là xà nhân xương tay. Mà lại xương tay bên ngoài còn bao trùm lấy một tầng cốt giáp, mu bàn tay trên cốt giáp có một cái kỳ dị đường vân, hoặc là nói là ký hiệu. Nếu có cái trước kỷ nguyên người tại, nhìn thấy ký hiệu này một nháy mắt tất nhiên sẽ kinh hô. Chân lý ký hiệu. Tri thức chi thần. Kia là đại biểu cho đã từng tà thần, được xưng là thần thoại tồn tại. Hắn tín đồ nhìn thấy ký hiệu này điên cuồng, mà những người khác nhìn thấy ký hiệu này hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một người sẽ đem cái cường đại văn minh cổ xưa đẩy vào thâm uyên. Tại hắn nhất hung hăng ngang ngược thời điểm, toàn bộ văn minh cùng thế giới đều bao phủ tại hắn âm ảnh phía dưới. Bất quá hắn cuối cùng cũng chết ở một trận có thể xưng là thần thoại chiến đấu trong chiến dịch. Hắn đã từng chân lý cùng tri thức, vậy rơi vào rồi một cái khác tồn tại trong tay. Thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt. Xuất hiện. Chương 252, U hồn lại xuất hiện. Rút đảo lớn Bắc Bộ. Địa thế nơi này tương đối cao, khắp nơi đều là núi non trùng điệp. Trên vùng đất này mặc dù mọc ra rậm rạp rừng cây, nhưng là cũng không thích hợp gieo trồng cuốn cầu quyết cùng cây nông nghiệp, ở nơi này phần lớn là dựa vào núi săn thú sơn dân, còn có ven biển đánh cá ngư dân. Bọn hắn tản mát mà ở, trải qua man hoang mà nguyên thủy sinh hoạt, từng cái to to nhỏ nhỏ tộc đàn ở giữa càng là vì sinh tồn mà chém giết tranh đấu không ngừng. Thân thể bọn họ cường tráng cao lớn, cuồng dã mà thích chiến. Bởi vì tại loại này tàn khốc trong hoàn cảnh. Người nhỏ yếu căn bản sinh tồn không xuống, nhiều đời sống sót đều là thân thể nhất là cường tráng, rành nhất về tranh đấu người. Tại đã từng thành bang người thậm chí tại một thú bộ lạc người trong mắt. Những người này chính là một đám ở tại Sơn Lâm cùng trên hải đảo giả nhân, những người này thậm chí liên văn lời triệt để quên mất. Nhưng là hơn 100 năm trước, một cái thương đội đến nơi này sau hoàn toàn thay đổi nơi này. Bọn hắn lợi dụng rút đảo lớn Bắc Bộ rừng rậm có đại lượng cự mộc cùng người ở đây giỏi về tạo thuyền ưu thế, chế tạo số lớn đội thuyền. Hợp thành thuộc về đội thuyền của bọn hắn. Thương đội ở đây chiêu mộ số lớn thuyền viên, bởi vì nơi này người trời sinh chính là tốt nhất thủy thủ. Ngày bình thường bọn hắn ngụy trang làm thương đội, cùng vạn xà vương đình, su nhôn thành bang cùng mặt trời mọc chi địa đăng hỏa thành tiến hành mậu dịch. Nhưng là một khi phát hiện cơ hội cùng nhận được tin tức, bọn hắn liền lập tức hóa thân cường đạo. Bọn hắn bình thường xuất động một cái chính là hàng trăm hàng ngàn người, tại Duyên Hải một thú bộ lạc cùng su nhôn thành bang thành trấn cướp bóc, bọn hắn ngồi thuyền tới đi vô tung. Rất là nhường cho người đau đầu. Nhưng là 100 năm trước, người địa phương đẩy ngã thương đội thủ lĩnh, thu phục vụn vặt lẻ tẻ đội tàu. Bọn hắn dựa vào đã từng thông qua mậu dịch cùng cướp đoạt tới tài phú, thành lập được một cái tên gọi là Lô Vây Thành Thị, hoặc là cũng có thể xưng là quốc gia. Lô Vây Thành danh tự bắt nguồn từ tổ tiên của bọn hắn Lô Vây. Trong thành thị có vương cung, có thần miếu, có vương tộc, có thần thị, cũng có quý tộc, võ sĩ cùng bình dân, bọn hắn thành lập được bản thân trật tự, có bản thân phong tục tập quán. Đến giờ phút này, những này Lô Vây hậu duệ mới chính thức có văn minh của mình. Lô Vây xây thành đứng ở hướng Tây Bắc một tòa đột xuất địa hình bên trên, nơi này là một cái thiên nhiên bến cảng bên trên ngừng lại số lớn thuyền buồm. Soạt, soạt. Từ chỗ cao nhìn lại, có thể nghe tới kia một đợt lại một đợt hải triều đập tại trên bờ biển thanh âm. Trên đầu thành sĩ tốt hành tẩu, bọn hắn có thể nhìn thấy trên bờ biển người như là kiến hôi tới tới lui lui, những người này không ngừng đem đồ vật từ thành nội vận hướng ngoài thành, lại từ ngoài thành vận chuyển về thành bên trong. Hôm nay lại trở lại rồi hai chi đội tàu. Các binh sĩ nhàn tản đứng tại trên tường thành canh gác. Một bên nghị luận chuyện kế tiếp. Nghe nói từ Đăng Hỏa Thành mang về không ít đồ tốt, chờ chút chúng ta vậy đi qua nhìn một chút. Một tên binh lính nói lên lời này thời điểm ánh mắt ngo ngoe muốn động. Ta mới vừa từ phía dưới đi lên, Ta nhìn thấy có su nhôn vải, đồ gốm cùng hoàng kim, lần này có bày lấy các loại bất đồng nhan sắc, phi thường xinh đẹp. Một tên binh lính nhìn không được hình dung đạo. Lô Vây Thành đội tàu nắm trong tay cặn kẽ nhất trên biển đường hàng không tin tức, bọn hắn hiểu rõ trên biển hải lưu, hướng gió, đồng thời có được thuần thục hàng hải kỹ xảo. Bọn hắn biết rõ trên biển nơi nào có hòn đảo, chỗ nào có thể tiếp tế. Thậm chí, duyên hải không ít trên hòn đảo đều có bọn hắn thành lập đồn bốt. Thông qua lấy dạng này kỹ năng và tiện lợi, đội thuyền của bọn hắn có thể tự do lui tới tại các nơi, tụ tập số lớn tài phú. Lúc này mới có tòa này phồn vinh thành thị, mới có kia rộng lớn nguy nga cung điện, còn có hoa lệ xa xỉ thần miếu. Giờ phút này, một đầu địa hành long lôi kéo khung xe từ đằng xa tới, đây là một cổ từ trên đại đạo tới được khung xe, chung quanh còn có đại lượng binh sĩ bảo vệ. Nhìn phương hướng, đối phương là từ Vạn Xà Vương Đình phương hướng mà tới. Trên xe là Lô Vây Thành phái đi Vạn Xà Vương Đình sứ giả, giờ phút này vừa vặn đi sứ trở về. Lô Vây Thành hy vọng có thể cùng Vạn Xà Vương Đình thành lập quan hệ tốt đẹp cùng đồng minh, dù sao một cái mạnh mẽ như vậy quốc gia khoảng cách Lô Vây Thành gần như thế. Bọn hắn dù là có được lợi hại nhất đội tàu, tân tiến nhất cánh buồm chiến hạm. Bọn hắn có thể ở trên biển tới lui như gió. Nhưng là chỉ cần bọn hắn còn tại rút trên đảo lớn, nhất định phải coi trọng vị này láng giềng ý chí và bất luận cái gì động tĩnh. Vương cung trước, Lô Vây Thành vương cùng thần miếu thủ tịch thần thị đều đi ra. Xem ra bọn hắn đối với cái này một lần đi sứ phi thường coi trọng, nhìn qua biểu lộ có chút nghiêm túc. Lô Vây vương đi ở trước nhất, thần miếu thủ tịch thần thị thì hơi lạc hậu nửa bước. Vương. Sứ giả đi đến, quỳ gối đại điện trung ương. Trở về, Vạn Xà Chi Vương bên kia nói thế nào? Lô Vây Vương lập khắc để hắn lên, nói với mình lần này đi sứ Vạn Xà Vương Đình tình huống. Sứ giả là Lô Vây Vương nhi tử, hắn xem ra vô cùng hưng phấn. Lần này đi sứ nhiệm vụ hẳn là phi thường viên mãn. Sứ giả lập tức nói, Vạn Xà Chi Vương già rồi, hắn cần chính là ổn định. Trước mắt vị vương giả này, đã không có lòng tiến thủ, hắn nghĩ chỉ là như thế nào ổn định vương quốc của mình, sau đó đem chính mình hết thảy lưu cho con của mình cùng các cháu. Chúng ta dâng lên tài bảo Vạn Xà Chi Vương đã toàn bộ đều nhận, đồng thời đã đáp ứng rồi cùng chúng ta kết minh, cùng chúng ta triển khai mậu dịch. Lô Vây Vương nghe xong cao hứng phi thường. Gần nhất, bọn hắn đến một chút tin tức xấu. Su Nhôn Thành ban xuôi theo Hải Thành thành phố cùng một chút đại thương nhân. Cùng đăng hỏa thành mấy tên luyện kim sư dưới cờ đội tàu, nghe nói toàn bộ đều ngon ngoe muốn động. Bọn hắn xoắn suýt vượt qua vạn người cường đại quân đội cùng không ít quyền năng người hợp thành trên biển liên minh. Chuẩn bị đến tiến đánh Lô Vây Thành. Không riêng gì tiền tài động nhân tâm. Những người này đều cùng Lô Vây Thành có thù mới hận cũ, bọn hắn đối Lô Vây dưới thành tay có phi thường chính đáng lấy cớ cùng lý do thoái thác. Trừ cái đó ra, Vạn Xà Vương Đình một chút bộ lạc cũng đối với Lô Vây Thành phồn vinh cùng tài phú thèm nhỏ dãi, ngay tại cổ động Vạn Xà Chi Vương tiến đánh Lô Vây Thành. Cái này há có thể không nhường Lô Vây trong thành tất cả mọi người lo lắng, giờ phút này nghe tới sứ giả mang về tin tức tốt, tất cả mọi người nháy mắt mặt mày hớn hở. Lô Vây Vương hỏi tiếp, Vạn Xà Chi Vương còn nói cái gì? Sứ giả, hắn vẫn cùng chúng ta nghị định mậu dịch kỹ càng chi tiết. Chúng ta còn ký kết minh ước. Phụ thân, minh ước ta đã mang về. Nói xong, người phục vụ lấy ra một phong dấu ở trong hộp gỗ cuộn giấy. Đây là đăng hỏa thành sản xuất giấy, trước mắt đã lưu truyền đến từng cái quốc gia cùng thành thị. Lô Vây Vương triệt để an tâm xuống tới, đối một bên đại thần cùng thần thị nhóm nói. Xem ra, Vạn Xà Vương Đình vẫn rất có thành ý. Đám đại thần vậy ào ào nói, Vạn Xà Chi Vương đã hơn 100 tuổi, hắn đã lão không ra bộ dáng. Ta nghe nói gần nhất Vạn Xà Vương Đình một chút đại bộ lạc cũng có chút không an ổn, đoán chừng Vạn Xà Chi Vương gần nhất cũng có chút sức đầu mẻ trán. Cũng có người nói, Vương Đình mấy cái vương tử điện hạ nghe nói cũng là tại lục đục với nhau, bọn hắn căn bản phân không ra tâm đến đối với chúng ta sinh ra lòng mơ ước. Một chút tướng lĩnh càng là có chút tự đại, chúng ta vốn cũng không dùng sợ cái gì Vạn Xà Vương Đình, chúng ta có như thế cường đại đội tàu, kiên cố như vậy thành thị. Còn có thủ vệ nơi hiểm yếu sông băng cứ điểm. Lô Vây Vương hỏi một bên thần miếu thủ tịch thần thị, thần người hầu a. Ngài cảm thấy thế nào? Thần có hay không hạ xuống nguy hiểm báo trước, hoặc là đối với chúng ta chúc phúc đâu. Thủ tịch thần thị lắc đầu, ta chỉ có sau khi trở về hướng thần cầu nguyện. Tài năng biết được. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng cẩn thận e dè hơn một chút. Lô Vây Vương nói, ngươi cảm thấy đây là một cái âm mưu. Thủ tịch thần thị lắc đầu, cái này thật không có. Lô Vây Vương đại nở nụ cười, xem ra thần thành tín nhất tôi tớ là một phi thường mẫn cảm mà người cẩn thận a. Tại Lô Vây trong mắt người, mẫn cảm cùng cẩn thận hai cái này từ cũng không phải là cái gì tốt từ, từ trước đến nay đều là trào phúng nhát gan người dùng. Mặc dù Lô Vây Vương trọng xem thần miếu thần thị, nhưng là cũng không quên thời thời khắc khắc chèn ép thần miếu lực lượng. Thần miếu thủ tịch thần thị nhìn thoáng qua Lô Vây Vương, dùng ngâm sướng án thơ một dạng âm khang lớn tiếng nói. Thành ban người hộ hỏa giả, cũng là bởi vì mất đi lòng cảnh giác, mất đi đối thần lòng kính sợ. Cuối cùng vậy mất đi hết thảy. Lô Vây Vương yên lặng, trên mặt cũng lộ ra một sợi suy nghĩ sâu xa. Nói xong, thần thị liền xoay người rời đi. Thần thị trở lại thần miếu. Đây là một tòa có thể được xưng là xa hoa thần miếu, mà trong thần miếu sinh mệnh chúa tể tượng thần, càng là một tôn hoàng kim chế tạo cao mấy mét tượng thần, đèn đuốc bên dưới, tượng thần tản ra màu vàng ánh sáng. Tại Lô Vây người xem ra, đó chính là thần thánh nhan sắc. Cùng thành ban người cùng bộ lạc người thích dùng lửa đến biểu tượng thần minh cùng lực lượng không giống, Lô Vây người càng thích tảng đá cùng kim loại, có thể nhìn ra được Lô Vây người tại phát tài về sau, cũng không có quên đã từng hết thảy. Bọn hắn hướng thần hiến tế, khát vọng có thể tìm tới đã từng hết thảy. Chứng minh bọn hắn cùng thành ban người, bộ lạc người một dạng, đều là con cưng của thần. Thủ tịch thần thị vừa về đến, trong cung điện cái khác thần thị liền lập tức súng lại, xưng hô tên của hắn. Subun đại nhân. Subun có ý tứ là, thành kính người. Subun nhẹ gật đầu, chuẩn bị tế tự thần minh, ta cần đạt được thần gợi ý. Một bên nhưng có người nói, đại nhân, vừa mới có người tìm được thần ban cho chi vật đưa đến nơi này, muốn hiến cho thần minh. Subun lập tức ngừng lại, hắn hỏi. Thần ban cho chi vật. Là dạng gì? Người phía dưới lập tức nâng lên một cái chậu, phía trên để lại lấy cái gọi là thần ban cho chi vật. Subun đến gần, cầm lên chậu bên trên đồ vật. Đây là một đoạn xương tay, nhưng khi hắn đặt ở trên tay thời điểm liền phát hiện, tay này xương cũng quá lớn, mà lại phía ngoài cốt giáp vậy đại biểu cho đây tuyệt đối không phải xà nhân xương tay. Tại rút trên đảo lớn, các loại thần thuật đạo cụ, kỳ tích đạo cụ, sinh mệnh đạo cụ đều bị cho rằng là thần để lại. Chỉ có một số nhỏ người biết, những vật này có thể là rất cổ lão rất xa xưa một cái khác văn minh, một chủng tộc khác lưu lại nơi này cái thế giới. Nhưng là chí ít đối ngoại, bọn họ đều là tuyên thành những vật này là thần ban ân, thần hành đi đại địa thời điểm sinh ra hoặc là để lại. Dần dà, càng nhiều người cũng càng nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này. Nhìn hồi lâu, Subun cũng nhìn không ra thứ này lai lịch, càng không biết phía trên này ẩn chứa lực lượng rốt cuộc là cái gì. Nhìn không ra là cái gì. Bất quá có thể xác định, cái này đích xác là một cái thần ban cho chi vật. Subun đem vật như vậy thu vào, sau đó tiếp lấy ra lệnh. Chuẩn bị tế tự thần minh. Đầu tiên dâng lên tế phẩm, ăn thịt, rượu, trân bảo. Sau đó bắt đầu rồi thịnh đại nghi thức, toàn thể xà nhân tại thần miếu trước triển khai tế tự chi vũ. Nghi thức qua đi còn giết nha thú, địa hành long làm tế phẩm. Subun quỳ gối tượng thần phía dưới, giơ hai tay lên thật cao. Ánh lửa chiếu vào tượng thần phía trên, hào quang chói sáng lóe ra Subun mặt. Thần minh a, nếu như ngài dự cảm được nguy hiểm lời nói, liền mời cho ta gợi ý. Tu bớt ngước nhìn tượng thần, dùng thành tín nhất tư thái nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng mà, thần không có bất cứ động tĩnh gì, đây không phải lần đầu tiên, hoặc là nói loại hiện tượng này mới là bình thường. Subun hắn có chút mê mang, hắn xuất sinh liền bị người lấy tên gọi làm thành kính người, hắn vậy tin tưởng mình là thành kính người. Nhưng là đợi đến hắn sau khi lớn lên, đợi đến hắn trở thành thần miếu thủ tịch thần thị về sau, hắn vậy càng ngày càng mê mang. Hắn thân là thần miếu thủ tịch thần thị, nhưng là cho tới nay cũng không có đã nghe qua ý chỉ của thần. Hắn không biết đây là bởi vì thần đã bỏ đi bọn hắn, vẫn là. Căn bản cũng không có cái gọi là thần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Quay đầu lại, hắn dùng một bộ thành kính bộ dáng nói một câu an ủi lòng người. thần gián bên dưới chính là chúc phúc. Nói xong, tất cả mọi người hoang hô lên. Điều này đại biểu lấy. Năm nay lại sẽ là một tốt đầu năm, một cái thần phù hộ chi niên. Liên quan tới có người muốn đến tiếng đánh Lô Vây nghe đồn càng ngày càng đậm hơn, nghe nói Su Nhôn thương nhân liên minh cùng Đăng Hỏa thành một ít trưởng lão nhóm, đã trở nên hơi không thể chờ đợi. Cái này 100 năm bên trong, Lô Vây thành thông qua mậu dịch tích lũy xuống quá nhiều tài phú. Su Nhôn thành bang khắp nơi đều tại nghe đồn, Lô Vây thành dùng hoàng kim rèn đúc cao mấy mét tượng thần, đối phương thành thị bên trong giàu đến chảy mỡ. Lô Vây thành quý tộc thường xuyên vung tiền như rác mua Su Nhôn thành bang sản xuất các loại trân bảo. Lô Vây thành cũng làm được rồi ứng chiến chuẩn bị. Ở một cái ban ngày, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng chiếc thuyền lớn. Bọn họ cánh buồm có các loại các dạng nhan sắc, thuyền kiểu dáng cũng là nhiều loại. Những thuyền này có đến từ Su Nhôn thương đội. Cũng có mặt trời mọc chi địa luyện kim sư tiêu chí. Mấy trăm chiếc thuyền buồm từ trên đại dương bao la tới. Mục tiêu chính là Lô Vây Thành. Kia là Su Nhôn cùng mặt trời mọc chi địa trên biển liên quân. Thân phận của bọn hắn có là cỡ lớn thương đội thuyền buôn, có là cái nào đó xuôi theo hải thành chủ đội tàu, cũng có Đăng Hỏa thành luyện kim sư cánh buồm chiến hạm. Bọn hắn có lẽ không có Đăng Hỏa thành đại trưởng lão cùng Smekel vương mệnh lệnh, nhưng là bọn hắn nhưng lại có vô cùng hợp lý cùng thích hợp xuất chiến lý do, báo thù. Cho dù là Đăng Hỏa thành đại trưởng lão cùng Smekel vương, cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Cũng không có lý do ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà trên thuyền binh sĩ cùng người trẻ tuổi, chỗ nào còn nhớ rõ mấy chục năm trước thậm chí hơn một. Trăm năm trước cừu hận. Bọn hắn trong mắt để lộ ra chỉ có tham lam cùng dục vọng, chỉ có những cái kia tại Lô Vây trong thành chồng chất như núi tài bảo cùng hoàng kim. Thời đại này căn bản không tồn tại cái gọi là chân chính hải chiến. Trên biển lớn tranh đấu càng nhiều hơn chính là tiếp mạng thuyền chiến, vẫn là mặt đối mặt chém giết. Cùng này ở trên biển triển khai chém giết, còn không bằng trên mặt đất đại chiến càng có ưu thế. Sở dĩ Lô Vây thành chỉ là một đã sớm thu được đối phương muốn tới tin tức, tại phát hiện đối phương đội tàu tung tích, liền sớm lại bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Trên đầu thành cung tiễn thủ bày trận địa sẵn sàng, dưới tường thành tấm thuẫn cùng trường thương sang sát, địa hành long kỵ sĩ hất lên áo giáp mang lên mũ bảo hiểm, nắm chắc trên tay ngự long bao da dây lưng. Trên biển liên minh thuyền từng cái cập bờ, trên thuyền binh sĩ cùng chiến sĩ ào ào hô to gọi nhỏ từ trên thuyền nhảy xuống tới. Bắt đầu bày trận. Chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà lúc này từ các ngõ ngách bên trong đột nhiên vọt ra khỏi Lô Vây địa hành long kỵ sĩ cùng binh sĩ, xử trí không kịp đề phòng đối bọn hắn phát khởi công kích. Thừa dịp địch nhân đội tàu cùng địch nhân còn không có đứng vững. Lô Vây thành từng cái tiểu đội chém giết tới, đem đối phương trận hình đảo loạn. Người xâm nhập một phương lập tức luống cuống tay chân. Nhưng là rất nhanh, trên thuyền quyền năng người ra tay rồi. Bọn hắn phất tay, lập tức ở đại địa bên trên rèn đúc ra từng đạo tường đá, ngăn cản địch nhân tiến công, ổn định tình huống. Đồng thời triệu hoán ra tiểu thạch ma cùng lửa nhỏ ma, hướng về địch nhân tiến hành phản kích. Tập sát một phen về sau, Lô Vây thành binh sĩ phát hiện vô pháp ngăn cản đối phương liền bắt đầu rút lui. Lúc này, ngấp nghé Lô Vây thành tại bảo liên quân cũng đều đã từ trên thuyền xuống. Bắt đầu bày trận chuẩn bị tiến công. Nhìn thấy tòa thành thị kia sao? Trên bờ biển, có người chỉ hướng Lô Vây thành, phát ra tràn ngập kích tình tiếng trống to. Thành thị bên trong khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều là tài bảo. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc. Giống như đã đem kia vàng ống ánh tiền cùng tài bảo đặt ở trước mặt mọi người. Kia cũng là chúng ta tài phú, là bị những này đáng chết Lô Vây người cướp đi. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu cổ động mỗi người lửa giận trong lòng. Giết chết bọn hắn, bắt về chúng ta tài bảo. Cuối cùng, hắn vung tay lên tất cả mọi người trở nên điên cuồng vô cùng. Các binh sĩ từng cái ánh mắt đỏ bừng, tại như là giả thú tiếng gào thét bên trong bầy trận tiến lên. Giết! Bắt về chúng ta tài bảo. Mà Lô Vây dưới thành binh sĩ, giờ phút này cũng ở đây tiến hành động viên. Bảo vệ Lô Vây thành. Giết sạch những kẻ xâm lấn này, bảo vệ người nhà của chúng ta cùng gia viên. Lời nói mặc dù đơn giản, nhưng là những binh lính này lại chiến dịch dâng cao. Nghênh chiến. Nghênh chiến. Song phương tiến hành rồi vòng thứ hai tiếp chiến, lần này liền muốn Hùng Vĩ cùng Tàn Khốc hơn nhiều. Đây là một trận vô cùng thảm thiết chém giết. Trên đầu thành cung tiễn thủ ném bắn xuống mưa tên. Dưới thành binh sĩ đụng vào nhau, loạn căn bản thấy không rõ tình hình chiến đấu. Địa hành long tại trong chiến trận trùng sát, nhưng là rất nhanh vậy mất đi tốc độ, bị điên cuồng binh sĩ kéo xuống ngựa. Bầu trời cùng đại địa phía trên, quyền năng người ở giữa vậy triển khai thần thuật tranh đấu. Mấy cái phun ra hỏa diễm lửa nhỏ ma tại chỗ cao gào thét, thân cao 3-4 mét tiểu thạch ma trong đám người va chạm vào nhau. Nhưng là, có thể nhìn ra được. So với làm người xâm nhập trên biển liên minh, Lô Vây Thành làm chuẩn bị càng tốt hơn một chút. Địch nhân căn bản là không có cách đánh vào thành thị. Ngược lại dưới thành tổn binh hao tướng. Nhìn xem tấn công một phương dần dần mất đi nhuệ khí, ngược lại là Lô Vây Thành binh sĩ càng đánh càng hăng, từ phe phòng thủ biến thành tấn công một phương. Địch nhân có chút bối rối, thủ lĩnh nhất phương mấy người xảy ra tranh luận. Cuối cùng, địch nhân lui bước. Ác ác ác. Ác ác ác ờ. Lô Vây Thành binh sĩ phát ra tiếng hoan hô, từng cái kêu gào đuổi theo quân địch, đem đối phương khu trục đến bờ biển. Bọn hắn muốn đem đối phương đuổi vào biển cả, nhưng bọn hắn cũng không dám lại tới đây. Nhưng khi đánh giết ngã bờ biển thời điểm, đối phương đã xây dựng được trồi thành lũy. Những cái kia quyền năng người cùng tiểu thạch ma đã dựng lên không ít phòng ngự biện pháp, chờ đợi lấy Lô Vây Thành binh sĩ truy kích. Tử thương rồi hơn 100 người về sau, tăng thêm sắc trời cũng mau muốn đen, Lô Vây Thành binh sĩ vậy bắt đầu rút lui. Lô Vây Vương nhìn xem cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhìn không được đắc ý cười to nói. Chúng ta là Lô Vây Tử Tôn, chúng ta không sợ tại bất cứ địch nhân nào. Thành nội thành bên ngoài, toàn bộ đều là tiếng hoan hô. Nhưng là đứng tại Lô Vây Vương nhất bên cạnh Su Bun không biết vì cái gì, đột nhiên trong đáy lòng sinh ra một vẻ bối rối. Hắn không biết cái này bối rối đến từ chỗ nào. Rõ ràng bọn hắn đã nặng nề thất bại địch nhân. Đêm khuya, Su Bun đột nhiên bị một trận xôn xao cùng tiếng huyên náo đánh thức, hắn bị một đám hốt hoảng thần thị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nơi xa có ẩn ẩn truyền tới tiếng chém giết, thậm chí đại địa đều ở đây lắc lư, giống như lại to lớn gì quái vật tại đạp trên đại địa hướng phía Lô Vây Thành mà tới. Su Bun hỏi, thế nào? Thần thị sắc mặt trắng bệch, có người công thành. Su Bun coi là vẫn là ban ngày địch nhân, Lô Vây Vương không phải đã làm tốt chuẩn bị sao? Một bên thần thị lại lắc đầu. Thanh âm phát trung nói, công thành là vạn xà vương đình đại quân, khoảng chừng mấy vạn người đột nhiên xuất hiện ở dưới thành. Su Bun sắc mặt triệt để thay đổi, cái gì? Hắn từ thần miếu bên trong chạy ra, đứng ở chỗ cao. Liền thấy ngoài thành ánh lửa ngút trời, kia là lửa trại cùng địch nhân bó đuốc. Thần miếu thủ tịch thần thị, cũng là Lô Vây Thành nắm quyền lực nhân vật đứng đầu một trong Su Bun, giờ phút này nhìn không được lùi lại mấy bước, hít vào một ngụm khí lạnh. Xong. Triệt để xong. Mặc dù thành còn không có phá, nhưng là hắn đã biết rồi kết cục. Vạn xà vương đình đại quân binh lâm thành hạ. Triệt để tuyên cáo Lô Vây Thành thất bại. Thừa dịp Lô Vây Thành khai chiến lực chú ý đều bị hấp dẫn thời điểm, mới vừa cùng Lô Vây Thành ký kết minh ước vạn xà vương đình, trong chớp mắt liền xé bỏ minh ước. Hoặc là nói, căn bản cũng không có cái gọi là minh ước, ngay từ đầu cũng chỉ là một âm mưu. Lô Vây người coi là nơi hiểm yếu sông băng cứ điểm, ngay cả mất đi tin tức cũng không có truyền tới liền đã bị đối phương công phá. Tại chỗ có người còn đang trong giấc mộng, tại trong vui mừng thắng lợi. Đối phương đã vì Lô Vây người mở ra minh phủ đại môn, mà đổi thành một bên. Vừa mới thất bại trên biển liên minh lần nữa ngóc đầu trở lại. Song phương đại quân, phân biệt từ biến cả cùng lục địa trước sau hai mặt giáp công Lô Vây Thành. Su Bun phẫn nộ đến cực điểm, hắn mặc dù trên miệng nói hẳn là cẩn thận một chút, nhưng cũng cảm thấy vạn xà vương đình hẳn là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Dù sao Lô Vây Thành chỉ là một tiểu quốc gia, không đáng vạn xà vương đình huy động nhân lực, mà lại vạn xà vương đình nội bộ cũng không ổn định. Vạn xà chi vương già rồi, các con của hắn cũng ở đây là vương vị náo cái không thôi. Mà hắn không có nghĩ đến. Chính là bởi vì gần nhất vạn xà vương đình nội bộ bất ổn, vương quyền vậy đến sắp tiếp nhận thời điểm. Vạn xà chi vương mới càng cần hơn một trận chiến tranh, một trận vạn vô nhất thất thắng lợi. Dựa vào tràng thắng lợi này, đến xác định người thừa kế của hắn. Dựa vào cái này hiển hách công huân cùng vũ lực, đến để những người khác bộ lạc không dám có bất kỳ ý nghĩ. Su Bun lớn tiếng gào thét, bọn hắn làm sao có thể cái này dạng? Chúng ta thế nhưng là ký kết minh ước, bọn hắn thế nhưng là hứa hẹn sẽ không ra tay với chúng ta. Hắn vậy thấy rõ ràng chân tướng. Hắn một bên nhận lấy lễ vật của chúng ta. Vừa cùng chúng ta ký kết minh ước, chỉ là vì tê liệt chúng ta. Hèn hạ, vô sĩ. Mà lời mới vừa nói xong, một bên khác trên tường thành liền phát ra tiếng vang. Cả người cao hơn 20 mét tượng đá khôi lỗi xuất hiện, đem lô vây trong mắt người không thể phá vỡ tường thành xé rách. Vạn xà vương đình vậy mà phát động rồi tam giai quyền năng người. Phải biết toàn bộ vạn xà vương đình cũng chỉ có hai vị tam giai quyền năng người, đại bộ phận đều dùng đến tọa trấn vương đình, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Dù là bất luận cái gì điều động, đều phải thận trọng. Bởi vì này dạng chiến lược cấp bậc đỉnh tiêm lực lượng. Một khi vận dụng bị người khác nắm lấy cơ hội, có thể là tai họa ngập đầu. Mà lần này, vạn xà vương đình đem dùng tại lô vây thành trên thân. Su Bun triệt để ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem kia cao lớn cự tượng khôi lỗi. Tam giai quyền năng người. Mà cái khác thần thị thì là dọa đến suýt nửa sụi lơ trên mặt đất, thành phá. Thủ tịch thần thị Su Bun đã triệt để hoảng hồn, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn chỉ có thể lảo đảo, thất hồn lạc phách đi trở về thần miếu, hắn đi tới sinh mệnh chúa tể tượng thần bên dưới. Su Bun ngẩng đầu nhìn sinh mệnh, nằm sấp trên mặt đất khóc thút thít nói. Thần Minh A. Xin cứu cứu chúng ta. Mau cứu trong tòa thành thị này đám người đi. Rất đáng tiếc, vô luận hắn cầu khẩn thế nào, vô luận hắn làm sao thúc thích. Thần Minh cũng không có đáp lại hắn. Hoặc là nói, thần Minh căn bản nghe không được yêu cầu của hắn. Phàm nhân luôn cho là, thần Minh luôn luôn một mực chú ý bọn họ hết thảy, đối trên đời hết thảy không gì không biết. Bọn hắn chỉ cần ưng thuận nguyện vọng, liền có thể bị thần biết rõ. Chỉ cần bọn hắn đầy đủ thành kính liền nhất định có thể có được đáp lại. Nhưng mà đây hết thảy, cũng chỉ là chính bọn hắn nghĩ thôi. Su Bun đại nhân. Lúc này, thần miếu ngoài có người chạy vào hô to. Không còn kịp rồi, mau chóng rời đi đi. Mấy người nhấc lên Su Bun liền hướng bên ngoài đi. Vương chuẩn bị rời đi thuyền, chúng ta đi nhanh lên, nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Bọn hắn chạy ra khỏi thần miếu bên ngoài. Liền thấy toàn bộ thành thị đã biến thành nhân gian luyện ngục. Những cái kia giết vào trong thành người xâm nhập triển khai một trường giết chóc, bọn hắn thật giống như ác quỷ giết chết trong thành có khả năng nhìn thấy tất cả mọi người, xông vào những cái kia nhìn qua hoa lệ phòng ốc cùng kiến trúc bên trong cướp đoạt tài vật. Tàn sát, gian dâm, cướp bóc. Từng màn điên cuồng mà ghê tởm tràn cảnh hiển lộ lại trước mắt. Su Bun cùng bọn hộ vệ xuyên qua khu phố, sử dụng thần thuật giết chết cái này đến cái khác địch nhân. Ánh mắt hắn đều đỏ. Nhưng là hắn giết chết một người, lập tức xông ra hai người tới. Giết chết địch nhân càng nhiều, càng là gây nên người khác chú ý. Lúc này một bên hộ vệ nhịn không được nói, Su Bun đại nhân, không quản được nhiều như vậy. Địch nhân nhiều lắm, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi đối phương. Chúng ta bây giờ nhất định phải chạy đi, chỉ cần ngài vẫn còn. Chỉ cần vương vẫn còn. Chúng ta liền trả có cơ hội. Hắn há hốc mồm, cuối cùng lại cái gì đều không thể nói ra. Đúng vậy à, chuyện cho tới bây giờ hắn lại có thể làm được gì đây? Hắn đột nhiên cảm thấy Lô Vây Vương nói lời rất đúng, hắn chính là một cái mềm yếu người. Hắn cũng không có thể được đến thần minh gợi ý, cũng không thể bảo hộ tòa thành thị này người. Hắn đối mặt người xâm nhập, chỉ có thể hoảng hốt đào tẩu. Đáng chết. Những này đáng chết bộ lạc người. Bọn hắn nhất định sẽ lọt vào báo ứng, nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Cuối cùng, Su Bun cùng một đám vương tộc. Quý tộc leo lên thuyền lớn. Nhanh, trời sắp sáng. Lô Vây giờ phút này cũng bị đột nhiên kinh biến dọa đến hoang mang lo sợ, không ngừng thúc giục người lái thuyền. Nổi sương mù, vừa vặn, nổi sương mù. Tất cả mọi người kinh hỉ vô cùng, đây quả thực là tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà lúc này, địch nhân vậy đuổi tới bến cảng bên cạnh. Su Bun cảm giác được quyền năng lực lượng ba động, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy đường ven biển bên trên, trong sương mù một cái thấy không rõ thân hình người đột nhiên niệm lên chú ngữ. Hỏa ma! Đi thôi! Ban cho bọn hắn tử vong! chân trời bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Hóa thành mấy chục mét sông thiên hỏa trụ, kia là một cái đại hỏa ma, tam giai ma quái. Đối phương từ chỗ cao đập xuống, mang đến tử vong. Không. Trên bông thuyền quốc vương phát ra thê lương kêu to. Ta không muốn chết. Những người khác quay người muốn trốn, nhưng là ở biến cả trên thuyền, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Đáng chết vạn xà vương đình. Có người càng là chửi ầm lên. Hỏa ma hình bóng lướt qua mặt biển, tại chỗ có người hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong đem thuyền lớn nuốt hết. Su Bun giờ phút này cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn nhìn chăm chú lên kia bao trùm bầu trời hỏa diễm hình bóng. Giống như nhìn thấy thần phạt. Trong miệng hắn phát ra thì thầm thanh âm, thần minh a, ta đã làm sai điều gì? Ngài muốn như vậy trừng phạt ngài tín đồ. Hỏa ma còn không có tới gần, trên người mọi người đều đã bị nhiệt độ cao cho nóng bỏng được phát ra đau đớn kêu rên. Ngay sau đó, tại đau đớn bên trong biến thành một bộ xác chết cháy. Thuyền buồm bốc cháy lên đại hỏa, mang theo cả thuyền thi thể lọt vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa, xác nhận trên thuyền không tồn tại một người sống, bên bờ quyền năng người lúc này mới quay người rời đi. Hắn nhưng không có nhìn thấy. Khi thiêu đốt lên đại hỏa đội thuyền dần dần tại trong sương mù càng lúc càng xa, cuối cùng một cổ lực lượng kỳ lạ từ trên thuyền khuếch tán ra tới. Mà trên thuyền hỏa diễm, cũng theo đó dập tắt. Tại thuyền lớn trên bông thuyền, một cái bị ngọn lửa đốt đến thi thể nám đen lấy phủ phục tư thế quỳ mặt ngó về phía đầu thuyền. Chỉ nhìn thấy trong ngực hắn một cái thần thuật đạo cụ đột nhiên bộc phát ra kịch liệt quang mang, khi hắn tử vong một khắc này. Cổ thi thể này chính là Su Bun. Một cái bóng ảo từ Su Bun trong thi thể nổi lên, tản ra hào quang màu bạc cốt chưởng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đã nhìn thấy cái bóng của hắn một chút xíu trở nên nhìn chăm chú. Cái bóng của hắn nổi lên không trung, tung bay ở đốt vì cháy đen cột buồm phía dưới. Một cổ quang mang từ trong cơ thể của hắn phóng xạ ra ngoài. Cái này đến cái khác trong suốt cái bóng từ trên thuyền trong thi thể bay ra, đứng ở chiếc thuyền lớn này phía trên. Chương 253, chúng ta tạo vật chủ không phải chân chính tạo vật chủ. Su Bun hắn đã chết, nhưng là lại không có hoàn toàn chết đi. Hắn biến thành một cái linh thể. U hồn nhất tộc vốn chỉ là trong bình tiểu nhân dùng để hiến tế tước đoạt phạm nhân tạo ra diễn sinh vật, là bị trong bình tiểu nhân lực lượng phóng xạ chỗ xuất hiện đồ chơi. Cấp thấp nhất u hồn là không có trí tuệ, ngay cả nhất giai quyền năng người cũng không tính được bởi vì trong đó liên quan tới trí tuệ lực lượng đều bị rút đi, trong thân thể của bọn hắn chỉ còn sót lại lấy bộ phận linh tính cùng đã từng ký ức. Cùng hắn nói là một cái giống loài, càng giống là một điêu khắc trí nhớ trong suốt sách. Ở cái trước kỷ nguyên, Thánh Sơn cuối cùng chiến dịch về sau Asai thả sở hữu u hồn, thế giới này cũng theo đó không có loại này tồn tại. Mà giờ khắc này, Su Bun lại rõ ràng còn có được ý thức. Hắn cũng không phải là một cái bình thường u hồn. Ta đây là thế nào? Ta không có chết. Hắn cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy trong bộ ngực của mình một cái tản ra quang vật thể. Hắn lập tức nhận ra được, đó chính là bản thân trước đó lấy được thần ban cho chi vật. Bởi vì muốn hiểu rõ cái này đạo cụ đến tột cùng có tác dụng gì cùng lực lượng. Tăng thêm hắn bản thân cũng không lớn, sở dĩ hắn gần nhất đều một mực mang ở trên người. Không nghĩ tới, cuối cùng là thứ này tại tử vong cuối cùng kéo hắn lại. Là kéo lại. Nhưng là không có kéo trở về. Bởi vì không có người xác định hắn loại trạng thái này, rốt cuộc là chết rồi vẫn là còn sống. Không đúng. Đó là của ta thân thể. Tại cúi đầu xuống một nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy thân thể của mình phía dưới, thình lình có một bộ đốt đến thi thể nám đen. Hắn hoảng sợ bất an, hắn có chút không thể lý giải đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn đột nhiên thấy được một chùm sáng từ chỗ cao chiếu xạ xuống dưới. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, liền thấy được một cái xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa kẽ hở. Mà bên trong, có một cái to lớn mà tàn phá cánh cửa. Trên cửa miêu tả lấy phức tạp mà thần bí đồ án, nhìn qua giống như là một cây đại thụ, hoặc như là phân ra từng đầu mở rộng chi nhánh lộ tuyến địa đồ. Nó là như vậy tàn tạ, lộ ra cổ lão cùng tang thương vận vị. Một đạo lại một đạo xiềng xích dây dưa trói buộc tại đại môn phía trên, giống như bên trong tồn tại cũng không muốn nhường cho người tùy tiện mở ra nó. đột nhiên. Subun có một loại minh ngộ, đây là thần minh tạo vật. Viên kia xương tay là chỉ hướng cái này phiến đại môn duy nhất chìa khóa. Cánh cửa này cũng không tồn tại ở hiện thế bên trong, cũng chỉ có được tay phải của Polis mới có thể cùng chân thật cùng hư ảo trong khe hẹp tìm tới sự tồn tại của nó. Nhưng mà ở trong mắt Subun, hắn lại cho là mình muốn tiến về thần quốc gia. Ta đây là được thần triệu hoán sao? Subun có chút kích động, hắn có quá nhiều nghi vấn. Hắn cũng muốn hỏi hắn thần minh, vì sao lại cho Lô Vây Thành hạ xuống to lớn như vậy tai nạn? Bọn họ là như thế thành kính tín ngưỡng vào thần minh, cuối cùng lại vì cái gì nên đón loại kết cục này? Subun từng bước một nhanh chóng đi đến không trung, đại địa đối với hắn mất đi hấp dẫn cùng trói buộc, bầu trời giống như có một đạo vô hình cầu thang. Hắn xuyên qua hư ảo cùng chân thật biên giới. Chân lý chi môn cũng không có bị hắn triệu hoán đến hiện thế thế giới, bởi thế là Subun rời đi hiện thế tiến về hư ảo biên giới. Hắn nhìn xem phía ngoài đám mây, bầu trời, thái dương toàn bộ đều biến mất, mà bản thân xuất hiện ở một mảnh không biết hắc ám khu vực. Hắn đạp trên hắc ám mà lên. Cuối cùng, hắn đi tới chân lý chi môn trước. Cùng to lớn cánh cửa nguyên bộ, là một trôi nổi ở trong hư không vỡ vụn nền móng. Có thể nhìn thấy trong bóng tối nổi lơ lửng đại lượng hòn đá, cái này phiến thần chi môn không biết đã trải qua bao lâu, tài năng trở nên như thế không trọn vẹn. Cơ tọa bên phải đứng một cái người. Mà ở Subun nhìn thấy hắn một nháy mắt, cũng không biết đối phương có thể hay không xưng là người. Đối phương là đột nhiên nhô ra, chí ít tại Subun xuất hiện trước đó, hắn là không tồn tại. Thân hình hắn cao lớn, toàn thân nhào bột mì bộ đều bao trùm lấy một tầng cốt giáp. Hắn mặc áo khoác, so xài nhân quần áo muốn hoa lệ tinh xảo nhiều, giống như căn bản không nhìn thấy khe hở. Phía trên đồ án càng là tinh mỹ phải cùng trong thần thoại thần minh phục sức đồng dạng. Nhưng là đến gần một khắc này Subun liền thấy, thân thể của đối phương là trong suốt. Subun càng là chú ý tới đối phương tay phải không thấy. Hắn đột nhiên nhìn về phía chống đỡ lấy bản thân cổ này trong suốt thân thể tay phải xương tay, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Cổ kia tay phải chính là trước mặt cái này tồn tại, một cái cùng xà nhân hoàn toàn không giống giống loài. Một cái đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm, ngươi. Ngươi là ai? Subun hỏi đối phương. Đối phương biểu lộ có chút trống rỗng mờ mịt trả lời. Ta là Polis, một cái u hồn. Một cái A-sai tùy tùng. Hai người mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là trí tuệ quyền năng người phương thức câu thông, là trực chỉ tâm linh. Subun hỏi, ta vì sao lại tới đây? Polis u hồn ngẩng đầu, nhìn về phía Subun. Ngươi là một cái vu linh. Cũng là trên thế giới cái thứ nhất vu linh. Là A-sai trở thành thần minh về sau chế tạo ra cái thứ nhất tôi tớ, là hắn ở nhân gian tế tự. Một cái khác thời đại người A, ta ngủ say quá lâu, cuối cùng chờ đợi đến rồi ngươi. Subun lập tức lắc đầu, hắn sợ hãi nói. Không không không. Ta không phải ngươi thần minh tôi tớ. Ta là sinh mệnh chúa tể tín đồ. Polis u hồn không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhưng là không có quá khứ bao lâu, Subun lại nhìn không được nói. Vu linh là cái gì? Polis u hồn lập tức giải thích nói, là chỉ có chân chính thần thoại tài năng chế tạo ra tế tự, một loại hoàn toàn mới trí tuệ quyền năng người. Ngươi gánh chịu thần minh một phần lực lượng, còn gánh chịu thần một bộ phận tri thức. Bất quá ngươi còn không có tiến vào chân lý chi môn đằng sau, sở dĩ ngươi không có đạt được thần minh tri thức. Ngươi cũng không có chân chính chuyển hóa thành công. Subun hỏi Polis, như vậy ngươi cũng là vu linh. Subun có thể cảm giác được. Đối phương đã tồn tại vô số năm tháng. Vu linh có thể sống lâu như vậy sao? U hồn Polis lắc đầu, khi hắn thời đại kia A-sai cũng còn không có trở thành chân chính thần thoại, mà là một cái người chuyển sinh. Ta là u hồn. Một cái tử vật, một cái có được trí nhớ sách. Một cái tử vật, một khối đá, ý nghĩa tồn tại của nó lại dài thì có ý nghĩa gì chứ? U hồn Polis nhìn chăm chú lên Subun, mà ngươi là còn sống, một việc sinh sinh vu linh. Đây là A-sai đối ngươi ban ân, cũng là thần minh đối ngươi tặng cho. Subun lúc này vậy chú ý tới, Polis khả năng nói không sai, đối phương chính là một cái tử vật. Bởi vì hắn trả lời giống như là một cái sớm đã tính toán tốt đối thoại. Subun lại hỏi tiếp, như vậy. Ngươi thần minh lại là vị nào thần minh? Ngươi lại tại nơi này chờ đợi cái gì? U hồn Polyt mở miệng nói ra, ta thần minh là chân lý cùng tri thức chi thần, mà ta ở chỗ này chờ đợi cái này kỷ nguyên có thể mở cửa ngươi. Chân lý cùng tri thức chi thần ngủ thiếp đi, hắn sống ở trong mộng của mình. Hắn sớm đã trở thành thần thoại, nhưng cũng đã sớm bị người lãng quên. Hắn muốn vĩnh cửu nằm ngủ đi, nhưng là ta biết rõ hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ tỉnh tới. Vô tận trong luân hồi. Hắn lực lượng đã tới cực hạn, mà cũng không có người lại hướng hắn hiến tế tri thức cùng chân lý. U hồn Polyt thanh âm giống như trở nên thê lương lên, có thể là lúc trước hắn tại thiết kế đoạn văn này thời điểm, trong lòng cũng có vô tận thổn thức cùng cảm thán. Nhưng là ta biết, tất cả mọi người biết rõ. Vĩnh hằng tạo vật chủ cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về, hết thảy đều sẽ tại thời đại tiếp theo mở ra. Chân lý cùng tri thức, vậy chú định sẽ vĩnh viễn kế thừa xuống dưới. Cùng sinh mệnh quyền năng bán thần một dạng, trí tuệ quyền năng bán thần nếu như không thể tìm tới con đường đi tới. Lực lượng liền sẽ kẹt tại một cái cực hạn. U hồn Polyt đột nhiên đi lên phía trước. Từng bước một, cuối cùng đứng ở môn chính giữa. Hắn hướng về Subun triển khai hai tay, lớn tiếng hỏi hắn. Một cái khác thời đại người, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa cái này chân lý cùng tri thức? Theo U hồn Polyt lời nói xong, chân lý chi môn bên trên xiềng xích lay động. Chăm chú trói buộc chặt thần thoại cánh cửa, đột nhiên lộ ra một cái khe hở. Kia trong môn quang mang chiếu xạ ra tới, đem u hồn Polyt thân thể bao phủ hoàn toàn tại trong quang hải, vậy đem Subun thôn phệ. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được vô số hình ảnh cùng ký ức lưu chuyển qua bên cạnh mình. Nơi này giống như ghi lại một cái khác thời đại, một cái khác văn minh sở hữu tri thức. Những kiến thức này hóa thành tầng mây, hóa thành biến cả. Nhưng là tại hết thảy nơi trọng yếu, tồn tại lại là một tòa đảo hoang bình thường hư huyễn thế giới. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cái kia dừng lại tại thời gian bên trong hư huyễn thế giới. Polyt giống như xuyên qua rồi thời gian, đi tới 200 triệu năm trước thời đại kia. Nơi này thời gian đã không còn lưu động, hết thảy đều bị cố định trụ. Người nơi này cùng sự vật, nơi này cố sự, đã từng phát sinh qua hết thảy, toàn bộ đều bị một cổ cường đại lực lượng lưu lại. Giống như một cái vĩ đại tới cực điểm tồn tại, không nguyện ý rời đi khoảng thời gian này. Hắn muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này cái thời đại. Mênh mông nguyên thủy đại địa, kia là Subun chưa từng thấy qua hoang vu đến để Subun cho rằng không có khả năng có sinh mệnh sinh tồn ở thế giới này. Nhưng là tại dạng này thế giới, nhưng lại có một tòa vượt xa quá xa nhân phồn hoa thành thị. Một cái cổ lão rất đúng bọn hắn tới nói, có thể truy tố đến thời gian đầu nguồn thành thị. Mà tòa thành thị này đã thật lâu không có vận chuyển. Bởi vì nó đã triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Cũng có được ức vạn năm không có cái mới tri thức cùng chân lý, từ ngoại giới đến nơi này. Chưởng khống nơi này thần minh, cũng ở đây vô tận thời gian bên trong lâm vào yên lặng. Nhưng là... Subun nghe được vô số người kêu gọi một cái tên, giống như núi kêu biển gầm bình thường góp từ bốn phương tám hướng truyền đến, chân lý cùng kiến thức thần minh. Asai, đánh bại cùng giết chết tà ma Asai. Mở ra thần thoại thời đại tồn tại, vạch trần vĩnh sinh chi mê truy tìm chân lý người. Anjo Phúc. Hắn mở ra hộp ma, lại tự mình đóng lại hộp ma. Kia là một cái khác thời đại, một đám sáng tạo văn minh viễn cổ chủng tộc đối với cái này vị thần minh ký ức cùng la lên. Subun bị những âm thanh này xung kích được hoa mắt chóng mặt, nhưng là cũng là trong nháy mắt này, hắn triệt để lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện, bản thân vẫn như cũ đứng ở đó phiến đại môn trước. Hắn cũng không có đi vào trong môn thế giới. Vừa mới hết thảy chỉ là hắn xuyên thấu qua cái khe này, thấy được trong cửa ảnh trong gương. Hắn có thể cảm giác được. Bản thân tiến lên một bước liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, thu hoạch được lại sống một cơ hội duy nhất, từ biên giới tử vong dãy dụ mà ra. Nhưng là hắn cũng biết, chỉ cần mình tiến lên một bước, chẳng khác nào chối bỏ tín ngưỡng của mình. Subun sợ hãi không thôi. Hắn cuối cùng hoàn toàn xác định, bản thân đi tới không phải tạo vật chủ quốc gia. Hắn đi tới thật là một cái không biết thần minh lĩnh vực. Hắn ở trong lòng hô to. Không, ta là sinh mệnh chúa tể tín đồ. Ta là thần miếu thủ tịch thần thị, là trung thành nhất thần chi tôi tớ. Ta tuyệt đối không thể tín ngưỡng một cái khác không biết thần minh. Hắn là vạn xà chi mẫu hậu duệ, Tín ngưỡng là thế gian này vạn vật tạo chủ hòa sinh mệnh chi chủ làm thịt. Cuối cùng, hắn cũng không có tiến vào kia chân lý chi môn bên trong, mà là hoảng hốt trốn. U hồn Polyt đứng tại cạnh cửa. Thật giống như một tòa pho tượng bình thường. Hắn không có ngăn cản Subun rời đi, càng không có bất luận cái gì thuyết phục. Subun từ hư ảo cùng chân thật giới hạn chạy về, hoặc là cũng có thể xưng là mộng giới hoặc là linh giới biên giới. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở hiện thế bên trong biến cả, đứng ở này chiếc đốt đến cháy đen trên thuyền lớn. Tại chân lý chi môn trước hắn bất quá đứng như vậy một lát, nhưng là hiện thực thế giới đã qua thật lâu. Ban ngày lại lần nữa biến thành đêm tối. Hắn nhìn xem trải rộng bị bỏng vết tích, tràn đầy cháy đen thuyền buồm. Nhìn xem cái kia lấy triều thánh bình thường. Tư thái mặt hướng đầu thuyền chính mình. Mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là xuyên thấu qua này mặt lỗ, hắn có thể cảm nhận được mình làm thì bất lực cùng tuyệt vọng. Nguyên lai ta thật sự đã chết. Subun vươn tay, hắn muốn đụng vào thi thể của mình. Nhưng lại phát hiện tay của mình từ trên thân thể xuyên qua. Hắn chỉ là một linh thể, căn bản không đụng tới hiện thế bên trong đồ vật. Lúc này, hắn mới chính thức tiếp nhận bản thân biến thành một cái vu linh chân thật. Hắn quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, trên bông thuyền khắp nơi đều là thi thể. Hắn đột nhiên làm ra vẻ mặt cứng nhắc. Toàn bộ khuôn mặt đều giống như đều ở đây dùng sức, dùng một loại gần gũi mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói. Những người khác. Vậy tất cả đều chết rồi. Mà lúc này đây, trên thuyền khác một bên âm u bên trong góc hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh tại bồi hồi. Subun thật giống như tìm được bảo vật gì một dạng, lập tức hướng phía đối phương nơi đó đuổi theo. Hắn thấy được một cái mang theo vương miện trung niên nhân, đối phương nửa nổi lơ lửng tại mép thuyền đi tới đi lui. Hắn giống như muốn xuống thuyền, nhưng là làm sao cũng vô pháp rời đi. Ta vương quốc. Ta Lô Vây Thành. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm hai câu này, tới tới lui lui, lặp lại không ngừng. Subun lập tức kích động tiến lên, hắn lớn tiếng hỏi. Vương. Ngài vậy còn tại. Nhưng là hắn vương đã biến thành một cái u hồn, chỉ là mờ mịt đi theo ký ức nói chuyện, căn bản không có đáp lại hắn. Subun đột nhiên nhớ lại u hồn Polyt lời nói, trong miệng có chút thống khổ nói. U hồn chỉ là một tử vật, vu linh mới là thần ban ân. Ngay sau đó, Subun trên thuyền phát hiện càng nhiều u hồn. Leo lên thuyền những cái kia vương tộc, quý tộc, thần thị, binh sĩ toàn bộ đều đã chết đi, tất cả mọi người mất đi trí tuệ cùng nhục thể. Biến thành một cái tù vây ở trên chiếc thuyền này u hồn. Tất cả mọi người trên thuyền bồi hồi, lẩm bẩm khi còn sống không bỏ xuống được sự tình. Hoặc sợ hãi, hoặc bất an, hoặc tưởng niệm. Subun cố chấp hỏi đến nơi này mỗi người, cũng không có người có thể đối với hắn cho đáp lại, ngược lại không ngừng đem Subun nội tâm đau đớn tăng thêm. Mà chính Subun, kỳ thật cũng cùng những này u hồn thành vị trên thuyền tù phạm. Hắn mặc dù may mắn trở thành một cái vu linh, nhưng là cũng chưa hoàn thành sau cùng chuyển hóa. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì lực lượng. Cùng u hồn khác biệt chính là hắn còn bảo lưu lấy trí tuệ. Hắn không có biện pháp can thiệp trên đời này đồ vật, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc thuyền này trên biển cả không hề có mục đích phiêu lưu. Trôi hướng một cái hắn cũng không biết mục đích. Không được. Không thể cái này dạng. Hắn nhìn về phía phương xa, mặc dù hắn không biết mình phương vị, nhưng là căn cứ trên trời tinh thần hắn có thể xác định Lô Vây Thành sẽ ở đó cái phương hướng. Ta muốn trở về. Lô Vây Thành không thể cứ như vậy không có, quốc gia của chúng ta không thể cứ như vậy tiêu vong. Chúng ta là Lô Vây hậu duệ, chúng ta thật vất vả thành lập được quốc gia. Thành lập được thuộc về chúng ta văn minh. Không thể cứ như vậy không có. Cuối cùng, hắn làm xuống quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua hư ảo cùng chân thật kẽ hở, hắn lại lần nữa thấy được tấm kia to lớn mà tàn phá cánh cửa. Lần này hắn không còn là bị động, cũng không lại là mờ mịt tiến lên. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. U hồn Polyt vẫn tại chân lý chi môn trước, nhưng là chỉ cần Subun không câu hỏi, hắn đồng dạng đều sẽ không chủ động mở miệng. Subun đứng ở u hồn Polyt trước mặt. Ta quyết định. Ta muốn đi vào, ta muốn thu hoạch được vu linh lực lượng. U hồn Polyt đờ đẫn, thân thể cuối cùng có đáp lại, hắn ngẩng đầu lên. Chìa khóa ở trên người của ngươi, chân chính mở ra môn chính là ngươi. Không phải ta. Nói xong, Subun trong cơ thể thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt cuối cùng tản mát ra quang mang, trước mặt chân lý chi môn lại lần nữa có động tĩnh. Môn cũng không hề hoàn toàn mở ra, vẫn là bị trùng điệp xiềng xích trói buộc ở, nhưng lại từ trong khe cửa lộ ra một luồng sáng. Xiềng xích cũng không phải là vì phòng ngừa người bên ngoài đi vào, mà là vì phòng ngừa bên trong lực lượng tiết lộ ra ngoài. Cái này phiến đại biểu cho thần thoại chi lực đại môn đã từng mỗi một lần mở ra. Đều biểu thị tai nạn. Kia sợi chiếu sáng bắn vào Subun trên thân, Subun thân hình cũng ở đây trong ánh sáng biến mất. Hắn cuối cùng tiến vào chân lý chi môn. Quang mang kia căn cứ Subun ý nguyện, đem hắn dẫn tới tri thức cùng chân lý hải dương. Hắn nhìn thấy vô số hình ảnh từ bên người lướt qua. Hắn muốn nhìn trộm bí mật trong đó, nhưng là lấy được chỉ là một cái thoáng mà qua mơ hồ tàn ảnh. Lần này, hắn không có thấy được tòa kia dừng lại tại thời gian bên trong thành thị, mà là đi tới một tòa to lớn trước thần điện. Nhưng là tòa này thần điện nhìn qua không giống như là một cái thần điện. Càng giống là một to lớn thư viện. Hai bên đều là rậm rạp chằng chịt giá sách, trưng bày đến mãi không hết thư tịch. Chỉ là nơi này sách đều cũng không phải là lấy trang giấy phương thức ghi chép, mà là ghi chép ở một cái lại một cái tơ lụa phía trên, chỉnh lý thành sách trục. Đây đối với xà nhân tới nói, có loại không nói ra được xa xỉ. Nhưng là nghĩ đến đây là một vị thần minh quốc gia, lại cảm thấy chỉ là qua quýt bình bình. Trừ cái đó ra, thần điện còn khảm nạm lấy đại lượng phiến đá, ngăn chứa bên trong chất đóng cốt bản chờ một chút ghi chép văn tự đồ vật. Nếu không phải trên bệ thần tượng thần, hắn căn bản không tưởng tượng nổi nơi này là một tòa thần điện. Hắn thấy được cái này đến cái khác u hồn, những người này đều là Polyt gia tộc người. Bọn hắn tại chết đi về sau, đều trở thành chân lý chi môn một bộ phận. Subun đi đến, đối trước tượng thần một cái u hồn lại lần nữa lặp lại một lần mình. Ta muốn thu hoạch được vu linh lực lượng. Khi đứng tại tượng thần bên cạnh u hồn mở miệng nói ra, hiến tế chính ngươi, đưa ngươi hết thảy hiến cho thần minh. Hắn mới mở miệng, một cổ lực lượng lập tức cuốn quanh ở Subun trên thân. Subun lập tức cảm giác được. Bản thân cái gì vật rất quan trọng bị rút lấy ra tới. Mà ở hiện thế bên trong, thi thể của hắn trong khoảnh khắc tan rã. Hắn hiến tế thân thể của mình. Một cổ lực lượng tiến vào chân lý chi môn bên trong, ở tòa này trong thần điện ngưng kết thành một thể, cuối cùng biến thành một bản gia sách rơi xuống. Gia sách rơi vào Subun trên tay, hắn lập tức cảm thấy một cổ cường đại quyền năng chi lực phun trào ở trong thân thể của mình. Mà quyển sách này danh tự, vậy lập tức hiện lên trong đầu của hắn. Vu Linh Chi Thư. Mà thân thể của hắn, vậy dần dần trở nên ngưng thực. Đang nắm chắc quyển này sách thời điểm hắn liền có can thiệp hiện thực quyền năng. Đồng thời như là nhục thể bình thường xúc cảm. Quyển sách này mới là một cái vu linh bản thể, là hắn thi triển pháp thuật cùng lực lượng căn bản. Là vu linh hiến tế thân thể của mình mà chế tạo ra tồn tại. Vu linh cũng không có cố định hình thái, vốn có vu linh chi thư về sau có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa. Mà thông qua vu linh chi thư cùng lực lượng của thần, hắn càng là có thể thi triển ra các loại không thể tưởng tượng lực lượng. Subun cuối cùng thu được hắn mong muốn, hắn cũng có lực lượng có thể một lần nữa trở về hiện thế thế giới, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu hắn mong muốn hết thảy. Khi hắn ngẩng đầu một nháy mắt, Subun đột nhiên phát hiện mái vòm phía trên bích họa, nhưng là rất rõ ràng, trên bích họa vẽ cũng không phải là trong điện cung phụng thần minh. Khi bích họa phía trên tồn tại giống như so cái này bên trong thần điện thần minh càng thêm vĩ đại, càng thêm không thể suy nghĩ. Subun cảm giác rất kỳ quái, bởi vì này thế nhưng là thần điện. Ai sẽ đem không phải trong điện cung phụng thần minh một cái khác tồn tại, miêu tả tại thần trên đỉnh đầu đâu? Cảm giác này thật giống như, đối phương là một cái thần minh cung phụng thần. Đó là cái gì? Subun tò mò hỏi một câu. Kia u hồn cũng trả lời. Trí tuệ chi vương. Reslicia. Tạo vật chủ nhân tái trưởng tử, cũng là hết thảy trí tuệ cùng linh tính đầu nguồn. Chỉ cần là trí tuệ huyết mạch sinh linh, chính là trí tuệ chi vương Reslicia hậu duệ. Nguyên bản Subun chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là cái này cần đến đáp án với hắn mà nói lại là thạch phá thiên kinh. Trước khi hắn tới cảm thấy mình chỉ là giả vờ giả vịt, hắn cần vị này không biết nơi nào tới thần minh lực lượng. Dù sao, hắn cảm thấy coi như vị này thần minh cường đại hơn nữa, có thể có tạo vật chủ cường đại sao? Sinh mệnh chi mẫu là thế gian vạn vật tạo chủ. Là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất. Đây là sở hữu xà nhân nhận định sự thật, cũng là bọn hắn vững tin không đổi tín ngưỡng. Nhưng là ở đây, tại một cái khác thần minh quốc gia. Hắn nghe được một cái khác đáp án. Hắn nháy mắt cảm giác da đầu nổ tung, thân thể lạnh buốt. Đối phương đơn giản mấy câu để hắn hồn bay lên trời, nửa ngày không có kịp phản ứng. Hắn chú ý cũng không phải là trí tuệ chi vương Dredlichia, mà là một câu kia. Tạo vật chủ nhân tái. Hắn cơ hồ là mang theo tiếng Trung hỏi đối phương, đây là ý gì? Tạo vật chủ. Nhân tái. Hắn lớn tiếng chất vấn. Thật giống như tín ngưỡng của mình hết thảy bị người khác đẩy ngã đồng dạng. Kia sinh mệnh chi mẫu Sally đâu? Vĩ đại sinh mệnh chúa tể đâu? Hắn lại là cái gì? U hồn trả lời, sinh mệnh quyền năng chúa tể, tạo vật thần tọa trái thần minh. Subun chỉ vào U hồn nói, tạo vật thần tọa trái thần minh. Vậy các ngươi là cái gì? Các ngươi không phải sinh mệnh chúa tể chế tạo ra sao? U hồn giơ tay lên. Thần điện mái vòm triệt để phát sáng lên. Trừ trên đỉnh đầu trí tuệ vương miệng bên ngoài, trong bối cảnh còn có người một tòa sừng sững tại thiên ngoại vĩnh hằng tinh thần. Nhưng nhìn thấy hắn một nháy mắt. Subun cũng cảm giác được vô tận tuế nguyệt cùng thời gian cọ rửa mà qua. Hắn thấy được vạn vật tiêu vong, thấy được thế giới sụp đổ, thấy được Thái Dương vẫn lạc. Nhưng là đối phương vĩnh hằng bất biến. Hắn chính là chí cao vô thượng một. Vạn vật vạn linh khởi nguyên cùng kết thúc. U hồn nói tiếp, thiên địa sơ khai, vạn vật khởi nguyên. Thần giáng lâm ở thế giới này. Nhân tái thần sáng tạo vạn vật, khai sáng trí tuệ cùng sinh mệnh. Trí tuệ tối cao đầu nguồn, hết thảy linh tính khởi nguyên, chính là trí tuệ chi vương Dredlichia. Hắn là hết thảy trí tuệ loài lực lượng chi nguyên. Là tất cả trí tuệ sinh mệnh thần minh. Trí tuệ chi vương phân giải bản thân lực lượng, để thế giới có trí tuệ. Là hắn hy sinh, để hết thảy có bắt đầu, để thế giới có quang minh. U hồn thanh âm giờ phút này giống như xuyên qua rồi thời gian, cùng 200 triệu năm trước vô số tam diệp người trùng điệp cùng một chỗ, quanh quẩn ở tòa này bên trong thần điện. Chúng ta là thần chi trưởng tử một mạch, chúng ta đã từng ở tại tạo vật chủ trong hoa viên, chúng ta đã từng chúa tể thế giới này. Chúng ta là tam diệp người. Subun bị chấn động đến mức hoàn toàn nói không ra lời, hắn chỉ có thể gắt gao đứng ở giữa thần điện. Một lúc lâu sau, hắn giống như mới hoàn toàn nhắm nuốt xong đối phương trong lời nói ý tứ. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm cái kia thần danh, thân thể lại lớn dậm chân chân sau. Nhân tái thần. Tạo vật chủ. Nhân tái. Hắn không chút nào tin tưởng, hắn điên cuồng kêu to. Đây là cái gì? Các ngươi là thần chi trưởng tử một mạch, chúng ta chỉ là sinh mệnh chi mẫu tôi tớ cùng tạo vật. Chúng ta tạo vật chủ, chỉ là chân chính tạo vật chủ thần tọa trái thần minh. Sáng tạo đây hết thảy, là một cái khác tồn tại. Subun giống như bị điên, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Chúng ta chưa từng có nghe nói qua loại thuyết pháp này. Chúng ta chưa từng có nghe nói qua. Đây đều là các ngươi biên soạn. Chúng ta trong thần thoại căn bản cũng không có. Hắn hoảng hốt chạy trốn tới chân lý chi môn bên ngoài, hắn lại lần nữa thấy được u hồn Polyt. Hắn chật vật hỏi thăm đối phương, tạo vật chủ là ai? U hồn Polyt nhìn chăm chú lên hắn, hồi đáp. Tạo vật chủ. Đương nhiên là nhân tái thần. Subun lớn tiếng nói, ta không tin. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn lảo đảo từ chân lý chi môn xông lên xuống dưới. Biến mất ở vô biên trong bóng tối. Thái dương quang rơi vào hắn và trên thuyền, nhưng mà Subun lại cảm giác được vô tận trống rỗng. Hắn tầm giống như bị đào ra một cái động lớn, làm sao cũng vô pháp lấp đầy. Chương 254, Thiên Chi Kính bên trong băng phong thiên không thần điện. Subun đón Thái dương, thật lâu đứng sững. Hết thảy biến đổi quá nhanh. Bọn hắn dốc hết sở hữu đi cung phụng bọn hắn tín ngưỡng thần minh, cuối cùng thần minh không thể cho bất kỳ đáp lại nào. hắn cũng không có khẩn cầu một cái khác thần minh, một cái khác thần minh lại hướng hắn đưa tay ra. Subun phụ thân cũng là thần tôi tớ, gia tộc của bọn hắn vẫn luôn là thành kính sinh mệnh chúa tể tín đồ. Khi hắn giáng sinh về sau, phụ thân hay dùng vô cùng vững tin giọng điệu nói cho hắn biết thế giới này là dạng gì. Trên đời này hết thảy đều là sinh mệnh chi mẫu sáng tạo. Hắn từ thần quốc đi tới nhân gian. Từ đây, vô tận Uông Dương đại hải bên trong liền có cá, tôm cùng các loại sinh mệnh. Hắn thổi lên vạn vật mẫu ốc, đại địa liền từ đáy biển nổi lên. Hắn phất phất tay, gió từ phương xa mang đến hạt giống, từ đây liền có rừng cây cùng thực vật, có ở trên mặt đất chạy băng băng động vật. Hắn đến rồi khởi nguyên chi sơn, dựa theo bản thân một bộ phận bộ dáng chế tạo ra xà nhân. Đây chính là chuyện xưa của chúng ta, cũng là thế giới này cố sự. Mà một cái xa xưa đến không truy cứu ngược dòng thời đại cổ đại u hồn nói cho hắn biết. Bọn hắn tín ngưỡng tạo vật chủ kỳ thật cũng không phải thật sự là tạo vật chủ, chỉ là tạo vật thần tọa trái thần minh. Mà bọn họ là thần chi trưởng tử một mạch, là tên là Dreadlichia thần minh hậu duệ. Xa nhân bất quá là sinh mệnh chi mẫu tùy ý mà làm tạo vật. Tại sinh mệnh chi mẫu còn không có sáng tạo phiến đại địa này trước đó, liền đã có vạn vật sinh linh. Danh xưng thần chi trưởng tử, như là thần tộc bình thường bọn hắn thống ngự lấy trên thế giới này sở hữu, bọn hắn có được thần huyết mạch, có được tạo vật chủ ban cho hết thảy. Subun cảm giác hắn nhận biết thế giới này. Hắn từ nhỏ đến lớn biết được chân thực, hoàn toàn bị xé rách. Ánh mắt hắn rõ ràng nhìn xem thế giới này, lại cảm giác đây hết thảy như vậy không chân thực, giống như hắn thấy tất cả mọi thứ đều là giả. Bầu trời là hư ảo, hải dương là hư ảo. Thậm chí, chính hắn cũng là hư ảo. Subun hướng lên bầu trời vươn tay, giống như muốn chạm đến trên trời thái dương. Nhưng mà hắn làm sao vươn tay, cũng vô pháp bắt lấy kia từ giữa ngón tay chảy qua ánh sáng, càng không cách nào chạm đến cái kia kim sắc vòng ánh sáng. Chúng ta thế giới này, rốt cuộc là dạng gì? Subun giang hai cánh tay. Đối kia thái dương cùng biến cả hô. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể A. Ngài sáng tạo ra chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chúng ta sinh ra ý nghĩa, chúng ta ý nghĩa tồn tại. Đối với ngài tới nói lại là cái gì đâu? Hắn không thể tìm tới đáp án, trên đại dương bao la thậm chí ngay cả tiếng vang cũng không có. Cuối cùng, Subun chỉ có thể xoay người lại, nhìn về phía chiếc này tàn phá thuyền. Che kín hỏa diễm đốt cháy dấu vết đen nhánh thuyền lớn, phía trên chở đầy dữ tợn thi thể nám đen. Nó chính là một tòa to lớn di động phần mộ. Subun đem trên thuyền thi thể chỉnh lý lại với nhau, để vào khoang tàu nhà kho. Những người chết kia u hồn không ngừng tại Subun bên người bồi hồi, dù là nhìn thấy thi thể của mình bị di động cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như ngoại giới hết thảy đã cùng bọn hắn không quan hệ. Subun sửa sang lấy thi thể, cuối cùng từ trong khoang thuyền đi ra. Sau khi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hắn lại đột nhiên nhìn xem bong tàu ngây ngẩn cả người. Hắn có thể đụng chạm đến trên thuyền bất kỳ vật gì, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân lấy liền trả còn sống, giống như cũng không có biến hóa gì. Mà giờ khắc này hắn lại phát hiện. Tại thái dương dưới đáy bản thân vậy mà không có cái bóng. Ta cái bóng đâu? Hắn làm sao dãy dùa thân thể, thay đổi phương hướng. Cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vu Linh mặc dù có hư thực ở giữa chuyển đổi thân thể, nhưng là bọn hắn chân chính thân thể là Vu Linh chi thư. Thân thể của bọn hắn có chút cùng loại với ma quái, là do chú ấn chi lực, thần thoại chi huyết cùng ký ức chi lực tạo thành. Người ký ức là có lực lượng, tri thức chính là người với cái thế giới này nhận biết, là vận chuyển thế giới này công cụ. Vu Linh đối bản thân nhận biết, liền tạo thành thân thể bọn họ hình dạng. Subun tâm tư khẽ động, y phục trên người hắn lập tức đổi thành một bộ khác. Đây chính là Vu Linh. Subun lần thứ nhất đối Vu Linh lực lượng có đại khái nhận biết, nhưng là tại biển rộng mênh mông bên trong, bằng vào mượn những này không thể được. Hắn còn cần lực lượng cường đại hơn, mới có thể một lần nữa trở về lục địa. Subun mới vừa vặn chuyển hóa trở thành Vu Linh, vẫn chỉ là một cái tôi tớ Vu Linh. Ý là thần tôi tớ, ngay cả chân chính thần chi tế tự cũng không bằng. Hắn nhất định phải trở thành hạ vị Vu Linh, thần hạ vị tế tự, mới có thể có được xoay chuyển cục diện. Cải biến hiện thực lực lượng. Subun trên thuyền bắt đầu quen thuộc bản thân lực lượng, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tiến về chân lý chi môn trước, tìm kiếm u hồn Polyt giải đáp nghi vấn của mình. Tôi tớ Vu Linh có thể nắm giữ phổ thông thần thuật có mấy loại, liên quan tới trí nhớ thần thuật có ba loại, khống chế ký ức, sửa chữa ký ức, cướp đoạt ký ức. Liên quan tới u hồn thần thuật có hai loại, khế ước u hồn, khống chế u hồn. Liên quan tới tâm linh thần thuật có một loại, chân thật huyễn giới. Subun đem trên thuyền u hồn đều thu nhập rồi bản thân Vu Linh chi thư trung, cùng bọn hắn ký kết rơi xuống khế ước. Lúc đầu chỉ có nhị giai khế ước giả mới có thể đủ câu thông mộng giới, cùng cái khác sinh mệnh ký kết khế ước, nhưng là bởi vì cái này khế ước là thông qua chân lý chi môn thực hiện, mà lại khế ước đối tượng thì u hồn, sở dĩ Vu Linh tại nhất giai liền có thể cùng u hồn ký kết khế ước. Thậm chí khế ước số lượng, vậy bởi vì bản thân lực lượng cùng chân lý chi môn ban ân đều có chỗ khác biệt. Bình thường khế ước giả, nhiều lắm là có thể khế ước mấy cái u hồn. Subun lại một hơi khế ước chỉnh con thuyền u hồn, nếu không phải trong cơ thể hắn tay phải của Polyt, tăng thêm hắn bây giờ là chân lý chi môn khế ước giả. Sợ rằng nháy mắt cứu trở về bị phản phệ được cái gì đều không thừa bên dưới. Mà xem như đại giới, hắn nhất định phải một lần nữa thành lập được Lô Vây Thành, đồng thời trợ giúp bọn hắn báo thù. Mà chân lý huyễn giới thì là lợi dụng điều khiển ký ức, u hồn lực lượng, tại Vu Linh chi thư bên trong hình thành một cái sớm đã bố trí tốt ảo cảnh. Nó đem cùng trong hiện thực địa hình, hoàn cảnh kết hợp, hình thành một cái có chân thật cũng có hư vô ảo cảnh lĩnh vực. Làm triển khai thời điểm, có người bước vào trong đó liền sẽ rơi vào Vu Linh trong khống chế. Subun lập tức lợi dụng chiếc thuyền lớn này, còn có trên thuyền sở hữu u hồn, bố trí ra bản thân chân thực huyễn giới. Ao ao ao. Vu Linh chi thư lật ra, phía trên thứ sáu trang xuất hiện chân thật huyễn giới cái này thần thuật danh tự. Ngay sau đó, phía trên xuất hiện một chiếc lô vây phong cách thuyền lớn. Subun nâng lên Vu Linh chi thư, hô to. Chân thật huyễn giới. Làm lực lượng triển khai thời điểm, chiếc này cháy đen thuyền lớn thật giống như thời gian nghịch chuyển một dạng, một lần nữa trở lại nó còn không có bị hỏa ma thiêu đốt trước bộ dáng. Chỉnh chiếc thuyền lớn rực rỡ hẳn lên. Khối gỗ rút đi cùng cháy đen cùng mùi khói lửa, tản ra khối gỗ hương khí. Buồm dâng lên, thật giống như tại trong gió biển nhô lên cái bụng lớn. Cái này đến cái khác người trên thuyền xuất hiện ở trên bông thuyền, trong khoang thuyền, bọn hắn hoặc đứng trên thuyền hướng phía nơi xa nhìn quanh, hoặc tại trong khoang thuyền trò chuyện. Thuyền viên, thủy thủ trên thuyền bận rộn không ngừng, có người ở lau sàn nhà, có người buộc dây thừng, có người ngồi ở thùng nước bên cạnh. Bọn hắn chuyện trò vui vẻ, giống như tất cả mọi người cũng đều còn sống. Nhưng là nhìn kỹ liền phát hiện, rõ ràng dương buồn. Nhưng là thuyền lấy ngay tại nước chảy bèo trôi, không có bất kỳ biến hóa nào. Subun nhìn xem cảnh tượng này, trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra tiếu dung. Ngay sau đó lại biến thành thật dài thở dài một tiếng. Chân thật huyễn giới có lẽ có thể lừa gạt người khác, nhưng là thân là chân thật huyễn giới trưởng khống giả, hắn đương nhiên liếc mắt liền có thể nhìn thấy kia tàn tạ đen nhánh thân tàu, còn có cả thuyền chết đi từ lâu u hồn. Nếu như một người cam nguyện đắm chìm trong bản thân chế tạo huyễn giới bên trong, vậy nên là như thế nào tuyệt vọng? Tuyệt vọng đến bản thân lừa gạt mình. Thần linh ban cho lực lượng quả nhiên cường đại, mặc dù đây chỉ là một giai quyền năng người, nhưng là nếu như đụng phải thông thường nhất giai quyền năng người, Vu Linh có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Sau đó, Subun bắt đầu rồi bước kế tiếp tu hành, bởi vì hắn trước kia chính là một cái nhị giai quyền năng người, cái này tu hành với hắn mà nói cũng không tính khó, rất nhanh liền để hắn nắm giữ mấu chốt. Trí tuệ quyền năng nhị giai quyền năng người lực lượng tiêu chí chính là tinh thần lực, lực lượng có thể từ hư ảo can thiệp hiện thực. Vu Linh cũng là như thế. Hạ vị Vu Linh lực lượng là có thể thông qua tinh thần lực nhường cho mình khế ước u hồn có được can thiệp hiện thực lực lượng, nhưng là những này u hồn không thể rời đi hắn quá xa. Mà lại Vu Linh còn có thể thông qua tri thức tặng cho, mà khiến cái này u hồn nắm giữ một chút kỹ năng.